Kính thưa quý vị, trong Trung Bộ Kinh, rồi trong cả Trường Bộ Kinh, chúng ta có thể thấy ở đó hai cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Phật đã xác định rằng tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất, để dẫn đến giải thoát. Có một điều là rất nhiều người trong chúng ta hôm nay có một cái hiểu lầm, đó là chúng ta có một cái phân biệt giữa cái gọi là pháp học, pháp hành ấy. Chúng ta cho là cái người đi bên pháp học thì không có biết pháp hành, mà đi bên pháp hành thì không có bắt mới về pháp học. Đó là trong cách nghĩ người Việt Nam. Chứ thật ra cái tứ niệm xứ đó là cái gì? Tứ niệm xứ đó là, ở đây có hai điểm mà bà con có lưu ý. Thứ nhất, người mà đại căn đại duyên, người gặp được cái bậc thầy lớn như là Đức Phật của các bậc thánh tăng ấy. Cái người đã đại căn đại duyên mà gặp được những cái bậc thầy lớn như vậy đó, thì người ta không có cần chuẩn bị gì hết rồi. Người ta chỉ nghe rồi, người ta chỉ nghe cái một câu kệ bốn dòng hay là một cái thể pháp thoại ngắn thì có thể ngay tại chỗ ngồi họ tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ là cái gì? Tu tứ niệm xứ là cái gì? Phải chánh niệm tỉnh giác, phải nhìn lại thân tâm của họ là do các duyên mà có, tất cả thiện ác buồn vui do duyên mà có rồi phải mất, và chỉ thấy bao nhiêu đó là họ thấy được bốn đế 12 duyên khởi, họ đặt thẳng ngay tại chỗ. Đó là trường hợp một. Trường hợp một là đại căn đại duyên mà lại được sự hướng dẫn của các bậc thầy lớn. Trường hợp hai là không có được hai cái điều kiện đó thì bắt buộc chúng ta phải lấy công làm lại, có nghĩa là phải học giáo lý và phải tiếp xúc với nhiều bậc thầy để mình tìm thấy ở đó một cái đường lối hướng dẫn nào thích hợp với mình nhất, rồi phải nhờ đến những sự hỗ trợ, ví dụ như là trú xứ, điều kiện sinh hoạt, khí hậu, thời tiết, thực phẩm, v.v. Thì trường hợp thứ hai đó thì là dành cho cái người không còn được như cái trường hợp một. Nhưng mà tụ chung lại đó thì là pháp môn tứ niệm xứ là cái con đường giải thoát duy nhất, là bởi vì thông qua cái con đường đó chúng ta mới có thể nhận thức một cách đầy đủ và chính xác về bản thân mình. Mình sanh tử là do mình hiểu lầm về bản thân mình. Bản thân khi mình hiểu lầm về bản thân mình có nghĩa là mình cũng buồn tịnh về người khác. Trong khi đó nếu mình hiểu mình thì cũng có nghĩa là mình hiểu được người khác, và cũng từ đó mình hiểu được cái gọi là vũ trụ và là thế giới. Tất cả chỉ là do các duyên tạo nên. Mà làm sao thấy được đây? Cái chuyện đầu tiên là anh phải thấy ở bản thân anh trước. Anh thấy là anh là lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Anh thấy rằng đời sống của anh đó là một cái chuỗi dài tiếp nối liên tục, liên lũy giữa nhân với quả. Nhân có đó mất đó, quả thì có đó mất đó. Đời sống là một sự tiếp nối liên tục giữa nhân và quả. Cái sau nó thay thế cho cái trước. Thầy khai như vậy. Thì nói chung là pháp môn tứ niệm xứ là cái con đường giải thoát duy nhất. Dầu chúng ta thấy đó là một người chỉ nghe một câu mà đắc cũng là pháp môn tứ niệm xứ, mà cái người mà lên rừng lên núi kiên khem khổ hạnh, thanh bần khổ tu suốt nhiều năm thì cũng là tứ niệm xứ. Miễn là đi đúng cái tinh thần tứ niệm xứ là gì? Là sống chánh niệm, là sống chánh niệm, luôn luôn sống chánh niệm. Thì ở đây trong bài kinh này thì Phật ngày dạy rằng chúng ta không có tài nào mà chúng ta tu tập được cái pháp môn tứ niệm xứ nếu mà chúng ta không có bỏ được sao cái thói quen sinh hoạt sau đây. Không tài nào mà tu tập được pháp môn tứ niệm xứ, có nghĩa là không có tài nào cầu được cái pháp giải thoát nếu mà không có lìa bỏ được sao có thói quen sinh hoạt sau đây. Mong là ưa thích công việc này, thích bài này, thích kiếm chuyện để làm. Trong khi cái chuyện mà quan trọng nhất đối với hành giả tu niệm xứ là cái gì? Đó là sống chánh niệm. Chẳng qua là mang cái thân này đó thì chúng ta phải ăn uống, tắm rửa, tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi, hít thở. Đó là những cái nhu cầu tối yếu, tối cần, tối thiểu. Ba cái tối cần, tối yếu, tối thiểu thì bắt buộc chúng ta phải giữ nó lại. Nhưng mà trong lúc mà sống với nó là phải thường trực chánh niệm, liên tục chánh niệm, luôn luôn chánh niệm. Và chỉ chừng đó việc thôi, hít thở vào ra là việc, mà hít thở vào ra trong cái thức, thức quan sát cái thiện ác buồn vui xảy đến trong cái tâm mình, trong sự tỉnh thức. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống nhai nuốt, im lặng nói cười cũng trong tỉnh thức. Chừng đó chuyện tuy là chuyện tối yếu, tối cần và tối thiểu đó, thì tuy chuyện đó chuyện, tuy là nói tối thiểu, thật ra là chúng ta nó đã lấy hết thời gian của chúng ta trong ngày. Người ấy vậy mà có những người họ lại cảm thấy mệt mỏi với cái chuyện mà chánh niệm, họ lại nhân danh viện cớ, nhân danh cái này cái kia, viện cớ này đó, đó để mà kiếm thêm chuyện để mình làm nha, mà nó không có thật sự là cần thiết. Thí dụ tôi ví dụ như cái cốc của mình, cái phòng riêng của mình, cái chuyện mà mình giữ sạch hơn, giữ cho nó thông thoáng, nắng gió đầy đủ, đó là chỉ cần thiết. Nhưng mà cái chuyện nó không có mất nhiều thời gian cho chúng ta lắm. Chúng ta mới bài ra nào là chân dọn cái này cái kia, rồi cái lối đi thì phải là trồng hoa, trồng cỏ, rồi phải xếp đá đúng ra đó. Nếu mà để tránh rít cỏ dại rồi đó, nó có nhiều cách. Nhưng mà đằng này chúng ta làm nó quá cái mức cần thiết, mà nó qua tới cái mức trang hoàng, chân dọn, thì cái đó được gọi là ưa thích công việc. Nha, nhớ cái đó. Cái việc mà mình cần làm là đã lấy hết thời gian của mình. Cho nên mà đối với một hành giả, một cái người cầu giải thoát, người ta không phải là biến, mà bởi vì họ quá quý cái thời gian sống chánh niệm, cho nên họ không có thêm chuyện nữa, thêm chuyện để làm. Bởi vì nếu mà một hành giả tứ thiệt thì chuyện gì cũng phải giữ chánh niệm. Mà bây giờ mình đã có 8 công việc, 10 công việc để mình làm rồi, bây giờ mình kiếm thêm để chi? Một là mình phải sống thích niệm, hai là tiếp tục làm trong cái chánh niệm nó mệt mỏi lắm. Bởi vì cái việc mà mình cần làm nhất đó là nhu cầu thân xác. Ví dụ như không tắm làm được, không ăn làm được, không có xê dịch sinh hoạt trong 4 cái tư thế, ví dụ như là đi đứng nằm ngồi thì không được. Đấy. Thì kẹt lắm mình mới sống với những cái sinh hoạt đó, những hoạt động đó nha. Chứ còn mà kiếm thêm công việc thì tự mình là cái này khó nói lắm nha, rất là khó nói. Tùy người, có người thì đối với họ cái việc đó là việc dư, việc thừa. Nhưng mà với nhiều người họ thấy cái chuyện quan trọng thì khó, rất khó định nghĩa. Thế nào là cái tham công tiết việc? Thôi thì ở đây mình chỉ không định nghĩa, quay về cái kinh điển, đó là cái việc gì mà nó không có thật sự tối cần, không làm cũng được. Cái việc gì mà không làm cũng được thì cái việc đó được gọi là việc dư, việc thừa nha. Ví dụ như bây giờ mình chân dọn trong phòng mình giữ sạch, đó là việc bắt buộc phải làm, không làm không được. Bởi vì giữ vệ sinh mà, bụi không mà, không, đồ đạc chất đống, cái đó làm được, cái đó là dứt khoát làm được, cái đó mình phải dẹp. Nhưng mà chân dọn ở đây là một bình bông, kia là một bức tượng, nọ là cái lọ, cái bình, thì cái đó là không cần thiết. Bởi vì không có cũng được, thậm chí không có cũng tốt nữa là khác. Cho nên cái định nghĩa gọn nhất, những cái chuyện không cần thiết là những cái chuyện không làm cũng được, miễn là mình bảo đảm được cái đời sống chánh niệm của mình là không có bị gián đoạn, nó không có bị ảnh hưởng nha. Cái chuyện gì mà không làm cũng được là chỉ được gọi là chuyện thừa. Mà khi mà mình thích mất thời gian, tốn công sức cho những cái chuyện mà không làm cũng được đó, thì chúng ta lọt vào trường hợp một gọi là căm ma trong mặt trạng, có nghĩa là tham công tiếc việc, thích kiếm chuyện để mà làm. Và tôi nhắc lại một lần nữa, không có thấy được cái hiện hữu này nó là khổ, không thấy cái hiện hữu này nó là gánh nặng, thì chúng ta nghe pháp thoại thì chúng ta nghe không nổi. Đừng có nói là hành trì nha, nghe không nổi thì thấy nó kỳ quá đi, kỳ quá. Đó giờ tôi quen với tôi là tôi phải thế này thế kia, rồi bây giờ tự nhiên tôi tiền cấm tôi đâu, vấn đề mà lại cấm, không ai cấm quý vị hết. quý vị lỏ lộ không mặc áo quần, quý vị đi bơ bơ mà đường cũng ai cấm, cảnh sát nó bắt ngay không, tùy cảnh sát, chứ còn mà dân chúng cũng ai làm mình thì coi mình những thứ khùng như thế, không? Không ai có quyền ngăn cấm như mình hết trơn à. Không ai, không ai cấm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình sống trong một cái nhận thức rõ ràng là cái thân xác này nó là gánh nặng, nó là cái cục nợ. Nếu mà mình thường được sống trong cái nhận thức đó thì chúng ta không có kiếm thêm cái chuyện mà gọi là chuyện không cần thiết để chúng ta làm, trừ phi là chúng ta lén lén thì là nó hay hay, thì hiện hữu này nó có gì đó nó vui vui, nó hay hay đó, thì chúng ta mới kiếm chuyện để chúng ta làm. Nên thì kammaramatta này là như vậy. Rồi cái thứ hai nó là thích gọi là phassaramatta, cái này là thích trò chuyện trao đổi. Có những người đó ăn cần chút cũng được, sống ở chỗ chật chội chút cũng được, nóng lực một chút cũng được, lạnh lẽo một chút cũng được, đời sống vật chất thiếu thốn một chút cũng được, nhưng mà cái niềm vui lớn nhất của họ là có chỗ để họ nói. Cái là tôi nhớ tôi gặp chắc cũng nhiều lắm, hình như là 2/3 hoặc là 70-80% người tôi quen đều ở quen thì, tức là họ sống về điều kiện vật chất thì sống sao được hết, nghèo thì sống kiểu nghèo, giàu sống kiểu giàu, đó là họ chuyện nó quan trọng, mà quan trọng là họ sống không có mà chích chat, không có alo, không có Facebook, không có Viber, không có WhatsApp, không có Messenger, không có message, họ chịu không nổi, không nổi. Và đồng khi đó họ sẵn sàng là đến bữa họ chỉ làm gói mì thôi, gói một tô mì là được rồi, sao không được hết, còn dĩa rau luộc vậy đó họ gì cũng xong. Nhưng mà phải cho họ nói, đây là một thói quen rất là bậy, bậy vô cùng bậy. Là bởi vì nó có ba cái bậy. Cái bậy thứ nhất, cái chuyện tại sao anh thích trao đổi là bởi vì cái đầu anh nó rảnh, anh không có chuyện quan trọng, anh không có dự lợi ích để anh làm, cho nên anh mới thích trao đổi, không? Về cái bậy đầu tiên á, là cái đầu anh nó quá rỗi rảnh đi, quá rỗi rảnh, nó rảnh đến mức mà gọi là xanh sợi sợi, là rảnh rỗi xanh nông nổi. Đấy, cái bậy thứ nhất là cái đầu anh nó ở trong tình trạng bỏ ngỏ. Cái bậy thứ hai, cái người mà thích nói họ không có khả năng độc cư, mà toàn bộ giáo pháp Đức Phật là dành cho cái người độc cư. Ví dụ như pháp hạ, trao dồi pháp học, trao dồi pháp hành, đấy, nghiên cứu giáo lý cũng phải là độc cư, cũng phải có khả năng sống một mình. Tu tập thiền định thì chỉ thiền quán, samatha vipassana cũng phải là dành cho cái người có khả năng sống một mình nha. Còn cái người mà không có khả năng sống một mình á, thì trao dồi cái kiến thức giáo lý không được. Tôi nói thẳng luôn, không được. Và cái chuyện mà tu tập thiền định tuệ quán cũng không được. Cho nên cái bậy thứ nhất của người ham nói là cái đầu óc bị bỏ ngỏ, mà đầu óc bỏ ngỏ đó thì nó mới là rảnh để mà nó mới thấy cái sự tẻ nhạt, quạnh hiu, vô vị, cô đơn, nó mới đi tìm người để mà nó trao trúc. Cái đoạn thứ hai nữa đó là cái người mà thích nói vậy đó, họ đánh mất cái khả năng sống một mình. Thì quen rồi, quý vị quen rồi, cho nên dù cho họ ở nhà một mình trên đó, họ cũng có liên lạc ở trên internet, trên phone. Đó là cái này. Cái thứ ba, cái bạn thứ ba của cái người mà thích nói nhiều đó, là liên tục chuốc phiền não. Một là bàn về những đề tài tầm bậy tầm bạ mà mình thích. Hai là khi mà trao đổi như vậy đó, thì đa phần là toàn là chuyện phiền không ạ. Một là phiền mình, hai là gây phiền cho người khác nha. Nói chung là cái bảy thứ ba của cái đặc ham nói là gây phiền. Trước là gây phiền cho bản thân, mà sau là gây phiền cho người khác. Cái chuyện này nó rất là đơn giản, chúng ta bỏ ra một tí thời gian ngồi nghiệm có phải vậy không? Bao nhiêu cái rắc rối trong cái cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước đa phần được khởi đi từ những bà tám, những bà tám. Cho nên cái bảy của cái chuyện mà thích nói là có ba. Một là đỏ bỏ ngỏ, mà bỏ ngỏ là dĩ nhiên là khổ ít vui nhiều rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là tự mình gọi là chặn đứng cái đường về núi, có nghĩa là không có còn tự đánh mất cái khả năng sống một mình. Các bạn biết cái chuyện sống một mình nó quan trọng lắm. Tôi có biết nhiều người đó họ sợ sống một mình, chính vì vậy cho nên họ khó có những thành tựu sâu sắc trong cái kiến thức hay là trong cái đời sống nội tâm, khó lắm. Bởi vì đời sống họ nó phải bị lệ thuộc vào người khác rất là nhiều, lệ thuộc dữ lắm. Và có ai rảnh để mà chơi với mình, ai rảnh đây, cũng phải là dân rảnh như mình nó mới chơi với mình được. Mà dân rảnh là dân có vấn đề, tin tôi đi, dân rảnh là dân có vấn đề nha. Dân mà rảnh á, mình cứ bóc phân là có nó, bóc phân là có nó, dân là dân có vấn đề. Cho nên cái thứ hai nó đánh mất khả năng lập cư. Thứ ba nữa là gây phiền, chuốc phiền cho mình và gây phiền cho người. Đó là chưa kể những cái tư thứ năm đó, đó là cái người mà nói nhiều như vậy đó, họ tự họ đánh mất cái khả năng sâu sắc của tâm tư. Bởi vì nói là đưa ra, mà ngồi yên thì mình mới có thể nạp vào, nhưng mình khi nói đó là mình đưa ra, mình trao ra. Còn mình im lặng thì mình nạp vào, và nói cái miệng mình nó ra tiếng là nó trao ra. Mà cái đó thì nó mình có khỉ gì mình trao hả? Mình có khỉ gì mình trao. Còn nếu mà mình có cái để mình trao ra thì tối thiểu được cái phần mình cũng thiệt thòi. Nếu mình có cái để trao ra đó thì trước mắt là chỉ cần trao chứ mình đâu có được gì đâu. Còn nếu không có cái trao ra thì vừa mất thời gian của mình mà vừa là mất thời gian người khác, gây phiền những người khác. Nên cái thứ hai là cái thói quen thích nói chuyện, thích trao đổi. Cái thứ ba là thích an dưỡng, thích ngủ nghỉ, tức là ngại đậm tay đậm chân, ngại đổ mồ hôi, không ngại mỏi chân mỏi tay. Rồi cứ ăn rồi cứ ngồi, cứ nằm kiếm chỗ nào ngồi cho nó sướng cái lưng, nằm cho nó khỏe cái chân. Thích mát mát thơm thơm vậy đó, ánh sáng mờ mờ vậy đó, âm thanh dịu dịu vậy đó, cứ riêu vậy đó. Quý vị đừng có tưởng cái đó nghiện, cái đó nghiện chết luôn, cái đó là một thứ gây nghiện đó. Cái kiểu sinh hoạt nó rất là dễ gây nghiện, về lâu về dài đó, là cái như là nó nghiện mà rút ra không được, bỏ được cái bên đó. Cái bên thích an dưỡng, thích an dưỡng. Dầu người ngoài đời hay là người tu hành cầu giải thoát, và ngoài đời tôi không biết cái ngành nghề gì, tôi không cần biết, tôi chỉ biết cái người của thói quen mà thích an dưỡng, thích yên thân hưởng nhàn, không động tay động chân, ngại đi bộ đó, ngại làm việc là mấy người nó thua nha. Nên cái thích an dưỡng là sai, nó không đúng với cái đời sống của tu hành, cái lý tưởng tu hành của mình. Đối với hành giả, ngại an dưỡng đây không phải là họ quay trở lại công việc này kia, mà ngại an dưỡng cái này có nghĩa là họ lúc nào họ cũng ở trong cái tình trạng bắt dậy để mà tinh tấn. Tinh tấn trong cái gì? Tinh tấn trong cái đời sống tỉnh thức. Tinh tấn trong đời sống tỉnh thức. Khi mà chúng ta cứ nằm ù lì một chỗ thì lúc đó chúng ta đang để cho cái nội tâm của mình nó trở thành ra là một cái bãi đất hoang, chuột bọ rắn rít cỏ dại gai gốc nó tha hồ nó mọc. Chỉ có cái người mà sống năng động tích cực thì họ giống như một cái nồi nước sôi rùi không có bung, một cục đá lăn hoài thì riêu không có đông. Nhớ cái đó, không? Một cục đá lăn hoài trên bờ bãi biển thì nó riêu không có đông, mà cái nồi nước sôi rùi không có bung. Một cái nội tâm năng động tích cực hướng thượng, tinh tấn thường xuyên tỉnh thức thì những cái phiền não, những cái tạp niệm nó không có được. Nhớ cái đó. Cho nên khi mà người có cái hướng an dưỡng ngủ nghỉ đó thì vừa rõ ràng mình thấy người đó có ba cái bẫy. Cái bẫy thứ nhất, người đó đã tiêu phí thời gian một cách được gọi đó là tức tưởi, thời gian kiếm được không có nhiều. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần mình lấy tờ 100 đồng mình đổi ra 5 tờ 20, thì tờ 20 nào trong số 5 tờ ấy nó cũng có giá trị tương đương nha. Tôi nói lại, lấy tờ 100 á mà mình đổi ra 5 tờ 20 thì năm tờ đó tờ nào cũng giá trị giống nhau. Nhưng cái thời gian tôi biết người nó không phải như vậy. 20 năm đầu đời nó không có giống như 20 năm tiếp theo. Tức là từ 20 tuổi, từ 1 tới 20 tuổi, 20 năm đó nó không có giống từ 20 cho đến 40. Mà cái thời gian từ 40 cho tới 60 nó lại không có giống như 40 năm trước đó. Rồi từ 60 cho 80 đó, thì mang tiếng cũng là 20, đúng. Nhưng mà lúc đó cái chuyện của mình có thể làm được nó ít lắm quý vị, ít lắm. Có nhiều cái việc chúng ta cần đến cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, có nhiều cái việc chúng ta cần đến cái sự già dặn chững chạc của người đứng tuổi, của người trưởng thành đã từng trải cuộc đời. Có nhiều việc chúng ta cần đến cái sự thanh thản, cái sự bình thản của một người đã xong việc, đó là tuổi già. Mỗi thời gian, mỗi thời điểm nó lý tưởng cho một số cái công việc nào đó. Mỗi cái 20 năm trong đời mình nó có giá trị khác nhau. Và ở mỗi 20 năm rất gì trong cuộc đời mình làm được những việc khác nhau. Cho nên từ 1 tới 20 có những việc mà mình không chịu làm. Ví dụ như mình nói ở ngoài đời, không lấy được bằng tú tài là tên. Từ 1 tới 20 tuổi mà không lấy bằng tú tài là tên. 20 năm tiếp theo đó, không tìm được cho mình một cái nghề nghiệp ổn định là tiêu. Đấy, không tìm được cho mình một cái nghề nghiệp ổn định là tiêu. Tức là từ 20 tới 40. Từ 40 cho tới 60 mà không có được một cái sự nghiệp ổn định là tiêu. Nghe. 1 tới 20 không có được cái bằng tú tài là tiêu. 20 tới 40 không có được một cái nghề nghiệp ổn định là tiêu. 40 tới 60 không có được một cái sự nghiệp ổn định. Sự nghiệp tính nghĩa là về tiền bạc, về nhà cửa, về hôn nhân, gia đình, nói chung không ổn định là tiêu. Từ 60 đến 80 mà không có giữ được sức khỏe là tiêu. Đấy, thấy rõ ràng như vậy. Chứ nghĩa là mỗi một thời đoạn trong cái đời mình đó, chúng ta chỉ làm được một ít việc thôi. Và cái điều kiện tâm lý của mỗi cái lứa tuổi nó cũng không giống nhau. Có nhiều việc chúng ta cần đến cái nhiệt huyết của tuổi trẻ thì tuổi trẻ đã không còn nữa. Có nhiều lúc chúng ta cần đến một cái sự bình thản nhẹ nhàng của người lớn tuổi thì khổ thay lúc đó chúng ta đã cằn cỗi quá rồi. Chúng ta đã qua khỏi giai đoạn bình thản và chúng ta đã qua tới giai đoạn lún lẫn rồi nha. Hiểu được cái này thì mình mới thấy thì ra thời gian nó quý quá. Thì chỉ mình nằm giật giữa lăn qua trở lại đó là một sự quan phí không có thể nào mà là bỏ qua được. Đó phải nhắc ta nha. Nó quen một. Chúng ta cứ nhớ cái bệnh đó, nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Tai nạn có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Không? Các vị thấy tôi bị cái này không? Đêm hôm qua suýt nữa tôi muốn đi bệnh viện là nó không có gì đâu. Cái cửa kính nó trầm quá thì trời nhập nhuận tối không mở đèn. Tôi đi tới thất niệm, cái đầu đang nghĩ chuyện khác. Đấm vô một cái rầm một cái. Tôi nói lúc đó là tôi chỉ rờ coi nó có còn nguyên không là cái chi tiết rồi. Khiếp như vậy đó. Thì lúc tôi gọi tôi nói với một người quen liền tôi bị như vậy. Thì họ cũng bài này bài kia. Nhưng mà thôi cái chuyện của tôi muốn nói với bà con biết rằng là tuổi 50 này tôi đâu có đến nỗi lúc lắm. Tôi không phải là cái người dùng trạc. Chỉ nó mà cũng bị cái trường hợp đó. Cái cửa kiến nó trong quá cho nên tôi khuyên người bị nếu mà nhà mình có cái chỗ nào mà kiến trong quá đó, thì nên dán cái gì đó bởi vì thế nào cũng có ngày mình không bị thì người khác cũng bị nha. Cái chuyện nó dễ xảy ra vậy, tai nạn mà quý vị nha, bệnh hoạn tai nạn chết chóc rồi bao nhiêu cái chuyện khác thị phi rồi chuyện cáo ai biết thù oán ai biết mấy cái đó là bên toàn nên đợi rớt xuống rồi. Đợi rớt xuống cho nên là cái thời gian để biết người nó không có nhiều, nó không có đủ để mà chúng ta quan phí nó bằng cách là tìm đến cái sự an dưỡng ngủ nghỉ. Rồi tiếp theo đó là ở tình đánh đập. Có nhiều người họ không có đang sống một mình, họ phải nghe tiếng ồn, họ phải thấy ông đi qua bà đi lại họ mới có thể chịu nổi. Tôi có biết nhiều người Phật tử quen, họ nói với tôi họ ở một mình á, họ cũng vẫn phải mở tivi vì họ sợ cái trạng thái mà im ắng thanh lặng, bởi vì đối với họ im ắng và thanh lặng nó đồng nghĩa với cô quạnh, mà cô quạnh nó là cái gì đó rất là dễ sợ. Thay vì đối với rất nhiều người thì cô quạnh nó là một cái không khí, cũng là một cái không gian rất là lý tưởng để chúng ta có thể có được cái chiều sâu về kiến thức, về suy tư. Nhưng mà với rất là nhiều người họ sợ lắm, cho nên họ phải sống gắn liền với đám đông, với tiếng ồn, với sự nhộn nhịp của kẻ này người kia. Nói một hành giả mà tu tập tới niệm xứ mà có một thói quen này thì rất mệt. Các vị đi vào thiền viện có ai mà chịu mà quần tụ với mình không? Dù ở trong thiền đường ngồi thiền tập thể thì mỗi người lo bằng mỗi người ngồi cái mùng của mình, chứ mà ai mà sát được mình thì mà nói đâu. Đó là thiền viện. Còn mình đi chùa cái kẻ nào mà chịu sát được với mình, hồi nãy tôi nói rồi, cái là kẻ tào lao. Mà đời mình có được bao lâu mà để dành cho kẻ tào lao nhiều quá. khổ vậy đó. Cho nên khi mà mình thích đám đông đó, nó cũng y như mình thích nói chuyện vậy đó. Có nghĩa là mình đánh mất cái khả năng ập cư, rồi thì đầu óc người nó phải bỏ ngỏ, không có thích đám đông. Đúng. Mà sau cùng rồi nó cái này mới ngại này. Kẻ mà thích đám đông trong một cái tình huống đặc biệt mà phải sống một mình là chỉ có chết thôi, cái việc gì chỉ có chết thôi. Mình già mình bệnh còn ai bên cạnh mình nữa. Các vị đừng có nói với tôi là các vị có con cháu, tôi khuyên bỏ suy nghĩ thế đi, bỏ đi nha, quên đi cái chuyện mà quý vị thấy ông Tư bà Tám mà bị bệnh mà có con cháu ấy bệnh, đó là chuyện của người ta nha, nhớ đó là chuyện người ta. Còn mình nó thì không chắc, bây giờ thì con đàn cháu đóng, chứ còn cái chuyện mà một ngày kia mà nó để mình nằm trong cái phòng ở ngoài nó hát karaoke, bây giờ nó đi nó tiệm tùng nó ăn uống nó bỏ mình trong cái chuyện nó bình thường, có gì chơi người già có gì vui, tôi nói thẳng luôn nha. Người già mà phải có cái gì để người ta nghe, người già phải có tiền bạc cho con cháu nó trông đợi, người già phải có cái kiến thức, người già phải có cái đạo hạnh, người già phải có cái gì đó để cho tuổi trẻ có cái cớ để mình nó sát vô. Còn cái tiền mình không đủ để hấp dẫn họ, kiến thức đức tánh mình không có đủ để mà cuốn hút họ không, thì thôi xong nha. Chứ các vị đừng có nói với tôi là các vị ô tôi con đàn cháu đóng sợ gì. Cẩn thận, cẩn thận. Bởi vì cái chuyện tưởng tượng nó đi chơi với bạn nó vui hơn chơi với mình chứ. Không, mình nằm với mình nằm lâu ngày nó bực dọc, hôi hám, ngứa ngáy, khó chịu, tính tình cảm giác, bản tính khó lắm. Cho nên nó là nhớ cẩn thận. Chúng ta phải có lúc quay về với bản thân mình. Mọi người không có khả năng mà sống một mình mà phải đi bôn ba kiếm tiền. Cái sự là cọ quẹt chung trẻ đất chung đụng va chạm với người khác thì cái người đó là không có cách nào mà tu tập tới niệm xứ được. Bởi vì tới niệm xứ cái chữ Ekayanu thật môn tu tức là con đường là độc đạo, cái chữ Ekayanu nó có nhiều nghĩa là một, đó là cái con đường duy nhất người dẫn đến giải thoát. Thứ hai, cái con đường này chỉ dành cho những cái kẻ mà đi một mình. Dạ, chẳng đi một mình. Dầu cho mình ngồi giữa đám đông thì cũng là chuyện mình biết, chuyện mình làm, đó mới đúng là tứ niệm xứ. Tôi nhắc lại, nhiều người nghe tôi nói thì hiểu lầm, tưởng là nãy giờ tôi xuống tôi bị sống một mình, không có phải. Mà cái khả năng một mình là khả năng độc cư, dầu lúc không có ai hay giữa đám đông thì vẫn có khả năng rút lui về thế giới của chánh niệm, thì cái đó gọi là độc cư. Không. Ví dụ như ngồi giữa đám đông ai nói mình cứ theo dõi hơi thở. Không. Nói mình cứ nhắm mắt mình theo dõi hơi thở. Kẹt lắm thì mở mắt nói chuyện vui đùa với đang chút. Nhưng mà thấy cái thời gian mình tào lao nó hơi nhiều là mình rút. Nếu mình biết thương mình nha. Nếu mình biết giá trị của cái đời sống tỉnh thức chánh niệm thì là tôi nhắc lại lần nữa. Cứ ngoại giao thù đạt không ai cả. Nhưng mà mình canh me mà thấy nó hình như nó hơi lâu rồi đó, hơi đi tùy người, hơi đi nghĩa là 15 phút, nửa tiếng, 45, 1 tiếng gì đó tùy người. Tôi thường nhắc lại, tôi chưa bao giờ mà tôi nói tôi hành giả, nhưng mà phải nói, khi tôi nhận ra tôi đang ngồi giữa một cái đám người mà nó tào lao, thì khoảng 15-20 phút, để tìm cách rút lui được là tôi lúc. Tôi nhắc lại quá là tôi tinh tấn, tôi hạnh phải, tôi vô tôi đọc sách, vô tôi chơi game, tôi thẳng luôn, tôi chơi game cũng được. Nhưng mà ra tôi rút luôn ra khỏi chỗ đó ít ra, khi tôi làm việc gì với một mình đó, tôi ít ra, tôi cũng không gây phiền cho ai và cũng ai gây phiền cho tôi. Nên, còn đằng này đó là mình cứ sáp vô đám đông là thua, sáp vô là nhìn thua. Cho nên nếu mà mình còn đời sống tại gia cư sĩ kẹt quá thì cũng phải nói cười giao tiếp thù tạc đúng, nhưng mà canh me mà thấy rút được là phải rút liền. Rồi trong thời gian mà đang chung trả đó mà thấy mình giả sử lúc này mà mình nhắm mắt được mà không ai nói gì đó là nhắm liền thầy giỏi hơi thở, nhắm liền thầy giỏi hơi thở. Mà với điều kiện là tùy, mình phải coi như mình là người tu phải có trí, chứ còn mình sống lập dị quá thì coi như tự mình gọi là làm cho mình trở nên quái đản thì nó cũng kỳ lắm. Tu mà nó cho ta thấy mình kỳ cục đó là mới nên nha, rất là dễ thương, càng tu phải càng dễ thương. Và người tu cũng không mong người khác biết là mình tu. Một là mình để người khác biết với cái ý mình cho người ta nể phục là vậy, nhưng mà mình tu mình để cho người ta biết để rồi người ta khó chịu, người ta mặc cảm cũng vậy. Cái hai điều vậy, tu mà muốn cho người khác biết để người ta quý, người ta có kính mình, cái đó là vậy. mà mình không có ý đó, nhưng mà mình cũng chẳng màng cái chuyện mà lập dị, chẳng màng cái chuyện phản cảm, chẳng màng cái chuyện mà người ta nhận xét gì về mình, thì cũng kỳ, cũng vậy nha. Cứ nãy giờ tôi nói rất là kỹ, thấy được cái chữ gạch dưới, thấy được thì rút. Còn nếu mà trong thời gian mình ở đó mình vẫn vui vẻ nói cười như mình thấy được, lúc nào là mình quay về với thái mình liền, mình quay về với chánh niệm của mình liền. Đó là cái thông tin chính của thầy dạy, đó là cái kiểu tu, cái hành tu con rùa đó. Nên là thấy không xong rồi là rút vô cái mai liền nha. Rút vô cái mai liền. Chứ còn mà không muốn cái tin nào bắt quý vị phải tóc tai vợ con đầy đủ, còn phải đi cắt đứt toàn bộ quan hệ xã hội, cái tin nào bị suối thì không chịu. Nhưng mà đừng có dạy phải tranh thủ, tranh thủ thì có. Rất tình đi qua quý tí và tình tí, ngày đêm luôn qua mau lẹ, tình định một cái câu đó nha. Rồi tiếp theo đó là không phục vụ các căn qua, tôi nhớ tôi dạy như này rồi. Có nghĩa là toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là một cái chuỗi dài của những năm tháng hoạt động thông qua sáu căn. Toàn bộ đời sống của chúng ta gồm có ruồi, mũi, không? Dồi bọ, trâu bò, không? Heo, chó, gà, vịt, con người, không? Đế Thích, Ma Dương, Phạm Thiên, Phạm Thánh. Tất cả đều là sống, trong sống đều hiện hữu ở đời này bằng cách là vào thông qua các hoạt động của sáu căn. Có cõi thì đủ sáu, có cõi không đủ, nhưng mà gom chung là sáu căn. Toàn bộ đời sống mình chỉ sáu căn. Mình an lạc hay là mình đau khổ là do cái thái độ của mình trước sáu cái sáu căn. Mình thiện hay là mình ác, khổ hay là vui, thiện ác khổ vui, hoàn toàn là tùy thuộc vào cái thái độ của mình trước sáu căn. Chư thánh nhân cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình vậy, nhưng mà cái ngày sống không có ác, không có bất thiện. Các ngày cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình, rồi các ngày không có sống đau khổ như mình, không có sống phiền lụy như mình. Vì sao? Vì vấn đề là thái độ. Thái độ. Cái tôi nhớ tôi nói cái câu này nó hoài. Trình độ nó dẫn đến thái độ. Đó. Cái trình độ kiến thức, trình độ tu tập, trình độ của các hạnh lành, cái level, cái niveau của các hạnh lành, nhớ không? Hạnh lành ở đây gồm có gọi là tinh tấn, chánh niệm, trí tuệ, hành xả, nhẫn nhục, đó. Thì tùy thuộc vào cái mức độ của các hạnh lành, tùy thuộc vào cái thói quen tâm lý nhiều đời nhiều kiếp, tùy thuộc vào cái gọi là tiền nghiệp quá khứ. Trên một đống nền tảng ấy, thì ta đó có một cái nhìn, có một cái cảm nhận đối với sáu trần khác nhau, khác nhau. Cho nên cái thu thú lục căn không có phải là nhắm rít con mắt lại, bứt lỗ tai không phải, mà là tiếp tục tỉnh hơn. Cái thái độ tốt nhất, thái độ tâm lý tốt nhất khi mà sáu căn tiếp xúc với trần, đó là mình làm việc với chánh niệm. Với chánh niệm, tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, một ngày có 24 giờ. Ngay bây giờ thử bỏ ra 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng sống chánh niệm 100% của nó ra sao. Rồi một tuần có 7 ngày, một tháng có 30 ngày, thôi thì mình thử bỏ ra vài ngày sống chánh niệm của nó ra sao. Sống chánh niệm thì có nghĩa là dẹp hết 100%, dẹp hết cái gì tối yếu tối cần thì mình mới là giữ lại. Nhưng mà nhớ, đừng bao giờ biến mình trở thành cái người lập dị, đừng bao giờ tự mình cô lập mình với mọi người. Hành giả của đó là không có đúng. Người tu đúng là càng tu càng dễ thương. Cái chánh niệm ở đây nó không phải là nó làm cho cái gì nhìn những cái bị bệnh mới hết phải. Có rất nhiều người họ khoái làm gì, không biết họ khoái như vậy hay là cái kiểu của họ vậy luôn, không biết nha. Nhưng mà rất nhiều người qua bên cái Sumin Mahasi Upadita vào gặp cái thứ rất nhiều luôn. Tức là đi nói chánh niệm họ đi mà mình nhìn mình thấy mình mệt, mà trong khi họ quên một chuyện đó là cứ bình thường vậy đó, y như đó giờ sao giờ đi trang tốc độ vẫn như nguyên vậy. Họ nói rằng là giữ tốc độ như cũ mà niệm không kịp. Tôi xin hỏi một câu thôi, tốc độ của tâm thiện và tâm ác nó có nhanh chậm khác nhau không? Không. tốc độ của tâm thiện và tâm ác nó tương đương. Vậy đến ngày xưa khi mà mình sống thất niệm, tại sao mình vừa đi đi bôn ba bươn chạy vậy đó, đi xét là xét vậy đó, mà mình vừa đi mình vừa tham sân si được, thì tại sao bây giờ mình cũng không giữ cái tốc độ cũ mà mình bằng chánh niệm bằng trí tuệ? Tại sao? Tại mình không có hiểu cái chỗ đó, mình cứ tưởng phải chậm á, phải làm chậm lại thì mình niệm nó mới kịp. Thật ra cái tốc độ của niệm nó là buổi đầu, đúng buổi đầu mình lăn xăng nghĩ niệm nó kịp, nhưng mà mình cứ nhớ cái chánh niệm nó không phải là mình đếm 1 2 3 4, không phải mà mình làm trong một cái này nói sao ta, làm trong một cái ý thức. Chỉ vậy thôi. Tôi ví dụ nha, các vị nói đi nhanh quá niệm kịp, vậy tôi hỏi các vị một câu. Các vị đi chân trần nhé, chân trần barefoot, chân trần đi không có giày dép, bước lên một cái bãi cỏ mà mình không biết cái gì ở dưới, phân chó hay là gai hay là miếng chai, ví dụ như vậy, thì khi mình dẫm cái bàn chân trần của mình lên một bãi cỏ như vậy, mình phải đi với tất cả sự cẩn trọng, đúng không? Thì sự cẩn trọng nó chính là chánh niệm, nó có khi được. Thì ở đây cũng vậy, là mình cứ cẩn trọng, được cái tay cầm chìa khóa tra vào ổ một cách cẩn trọng. Mình tưởng tượng giống như giờ mình đang chọt cái chìa khóa vô trong ổ điện vậy đó. Mình chỉ cần mình nghĩ là mình chọt vô mà nó không khéo là điện nó giật mình, thí dụ như vậy. Tôi ví dụ thôi nha, chứ đừng có mà nghe mà hiểu lầm đó, là tưởng tượng là mỗi lần mở ổ khóa mà tưởng mình đang chọt ổ điện, không phải. Mình đang ví dụ như vậy, có nghĩa là làm với tất cả sự cẩn trọng. Tức là mình đưa khóa vô, đưa cái gì vô cái ổ mình tiếp, vậy thôi. Mình đi đến một cách rất là cẩn trọng. Cẩn trọng đây không phải là gầm mờ, không phải. Cứ di chuyển bình thường, nhưng mà làm gì biết cái đó. Đúng, làm gì biết cái đó. Các vị cứ tưởng tượng giống như nếu mà tôi thất niệm, tôi sẽ bị điện giật. Thì lúc đó các vị mới hiểu chánh niệm là cái gì nha. Bây giờ chỉ cần tôi làm việc mà tôi thất niệm một cái là tôi bị điện giật. Khi nghĩ như vậy tự nhiên nó chánh niệm. Thì đâu, cái đó là tôi chỉ ví dụ thôi. Cái nghĩ là bây giờ mà mình thất niệm rồi bị điện giật thì tự nhiên mình làm gì biết đấy. Lúc đó mình chỉ còn mình mà làm là ra thì sai cái tinh thần của tuổi tứ niệm xứ. Các vị tưởng các vị chậm như vậy rồi tu được, tu tịnh. Bởi vì khi các vị chậm như vậy, đó cũng là một cái cơ hội cho phiền não nó trào ra nha. Và thà sinh hoạt tự nhiên khít khao chặt chẽ còn hơn là cái cà ra cầm cái ly mà dơ. Mình tưởng mình chậm vậy đó là chắc thiện nó trào ra, niệm nó trào ra, không dám đâu. Khi mình nó kéo dài vậy là tham sân si ái mạng kiến gì nó cũng trào theo nha. Cho nên đừng có tưởng chậm như vậy là niệm đã luôn, không dám đâu. Chậm như vậy đó là phiền não nó cũng có cái khe hở mà cho nó trào ra, cũng lớn không kém. Đây. Cho nên thu thuốc lục căn không phải là nhắm mắt bịt lỗ tai bịt lỗ mũi, không phải. Mà chánh niệm mà cái thu thuốc lục căn ở đây là luôn luôn sống trong tỉnh thức. Đây. Rồi không có tiết độ đâu, ăn uống là sao? Có nhiều người nghĩ rằng tôi bị tiểu đường, tôi có tuổi rồi, tôi đâu có ăn nhiều, cho nên cái này nó không có vậy thì sao? Mấy cái khuyên trên thì tôi đã thấy tôi có bị, tôi không bị. Còn dù ăn uống thì mặt mới thì tôi nhiều người nghĩ như vậy sai bé. Cái bài kinh này thì dành cho tất cả phàm phu. Có nhiều người họ nói rằng họ không có thích ăn ngon, sai, thì họ chưa gặp đúng, chưa đúng món. Hoặc là có thể là do họ bị bệnh lâu ngày và phải kiêng khem. Nói chung là nó tới nhiều lý do lắm, nhưng mà đây không tiếp tục ăn uống được nghĩa là gì. Cái này quan trọng mà, cái này không giải thích quý vị hiểu lầm. Không tiết độ ra không ăn uống ở đây có nghĩa là tiết độ trong ăn uống có Đó, cái tiết độ ăn uống nó nghĩa như vậy. Tiết độ trong ăn uống á, có nghĩa là mỗi lúc ăn uống luôn nhớ rằng ta đang đổ rác, tôi biết sai nha, ta đang đổ rác vào thùng để nuôi dưỡng cái tấm thân đau khổ này và mượn nó để tu tập. Đó gọi là tiết độ ăn uống. Trong kinh ghi như vậy chứ không phải là tôi chế ra cái định nghĩa này. Trong kinh ghi như vậy, cái ý đó là tức là mỗi lần ăn uống tham gia phải nhớ là ta ăn cái này đó, là để mình là nuôi dưỡng cái tấm thân dơ bẩn và đau khổ này, rồi mượn nó làm phương tiện tu tập. Giống như là một cái người mà sắp chết đuối, kiệt sức hoặc là không biết lội, mà đành phải vịn vào cái xác chết của ai đó để mà lội vào bờ. Cái việc nghe kịp không? Đó là người tu. Tiết độ ăn uống là vậy đó. Tiết độ ăn uống là hiểu rằng là ta đang đổ rác vào trong cái thùng, không? Đang đổ rác vào trong cái thùng để mình nuôi dưỡng cái tấm thân đau khổ này và lấy cái tấm thân này là cái phương tiện để tu tập. Giống hệt như là cái một người mà sắp chết đuối do không biết bơi hoặc là do kiệt sức, không có tự mình bơi vào bờ được nữa, đành phải vinh vào cái xác chết của ai đó để mà lội vào bờ. Nghe này nó rất là nặng, nghe khó tin lắm. Trụ ăn uống đó là một trong những khoái lạc đời người, cũng giờ bắt tôi phải quán niệm như vậy. Sự thật nó là như vậy. Nếu muốn tu thì thôi, không ai ép mình hết nha. Cũng giống như bây giờ các vị nghe bác sĩ nói thế này, ăn cho sướng miệng đi. Anh có biết được anh đang mỗi ngày anh đang dành tiền để mua quan tài không? Bác sĩ nói với anh như vậy, bác sĩ nói với quý vị như vậy, bác sĩ nói ăn cho đã đi, không cần kiêng. Nhưng mà mỗi lần ăn nó nhớ là mình đang để dành tiền mua hòm, mua quan tài, không? Tại vì các vị biết cái Âu Mỹ thì họ ăn uống kỹ được, còn người Việt mình theo tôi biết là mỗi ngày họ đang mỗi một cái miếng ăn mà độc hại đó, nó tương đương với một cái cây đinh để mà đóng hòm cái gì biết không? Tôi nói thiệt luôn như vậy. Cái cộng giá mà người Việt Nam mình ăn á, bữa hôm tôi tình cờ có người gửi tôi coi một cái clip trên YouTube mà cái cách nó làm bì á, làm bì là giá heo mà mình gặp cái chỗ mình đã sản xuất bì là ta nói hồn vía lên mây. Thì cái mỗi cộng bún, mỗi cộng bì, mỗi cộng giá đó là một cái cây đinh đóng hòm cái gì biết không? Đó. Mà bác sĩ họ can riết hết được, họ kêu mình kỹ, cuối cùng có đành nói thiệt, nó nói anh biết mỗi một bữa ăn như vậy là anh đã đang dành tiền mua hòm, đang để dành tiền mua quan tài, phải nói cho nó rốt ráo. Ok anh tin thôi, bác sĩ họ vẫn là bác sĩ thôi, có gì anh ăn là anh cứ chơi cho nó đã rồi anh đi nha. Mà dòng cái thứ mà ăn là bậy á, có hồi nó chết nó rất tức tử. Thay vì ta chết già, ta leo lét như cái đèn hết dầu, ta đi rồi cái thứ mà nó mập ống mà ăn càng tạp chừng nào đó, nó ra nhiều bệnh như nữa. Trước khi chết nó quằn quại, nó trào ra chất vàng mũ máu tùm lum hết. Mà mình cứ nghe bác sĩ nói, mình ông nói thì ông bác sĩ nói chuyện ghê quá. Mỗi cộng giá, mỗi cộng bì là một cái đinh đóng hòm, nghe ghê điện, mà đó là sự thật nha. Đồ ăn độc hại đó, thì trong kinh Phật y chang như vậy, cứ mỗi lần mà mình ăn mình phải nhớ đó là mình đang đổ thức ăn vô thùng rác để mình nuôi dưỡng cái tấm thân đau khổ này. Tuy nhiên vẫn phải đổ là để lấy nó làm phương tiện tu học. Chúng ta tu học với cái tấm thân này bằng cái tâm trạng của một cái người mà sắp chết đuối mà phải ôm lấy cái xác chết thì mình lội vô bờ thì cứ rốt ráo như vậy. Còn nếu khen các vị không học tinh thấu, không các vị không làm thì thôi, chứ ai ép mình hết nha. Mà tôi nhắc lại lần nữa, có ba cách chết. Cái cách chết thứ nhất á, là cái chết thanh thản của một người đã xong việc, không còn gì để liên lưu, không mong cầu cái chỗ đến mà cũng không tiếc nuối liên lưu sợ hãi cái chỗ nó vừa rời đi. Đó là cái chết được bậc thánh. Cái chết thứ hai là cái chết chán chường của một cái người mà coi như là không còn gì để mà tiếc nuối liếng thương đằng sau lưng nữa. Và cái chết thứ ba đó là cái chết của người sợ hãi, không biết mình sẽ về đâu, hoặc là chết trong luyến tiếc là nghĩ đến những cái mà mình bỏ lại phía sau quá nhiều. Cái chết thứ ba là cái chết dễ sợ nhất. Cái chết thứ ba là cái chết của người mà kinh hoàng về cái trước mặt và nắm níu nắn ná cái còn là sau lưng. Đó là cái chết thứ ba. Cái tùy cái vị sống kiểu nào sống, không? Cái trách nhiệm của người ta thuyết pháp là giảng kinh, người ta phân phu để cho mình nghe, còn mình muốn sống như là mình sống, không? Chứ nhất thiết là người ta nghe, phải nghe cái người nào đó, nhưng mà đó là sự thật, đó là sự thật. Có chuyện ta nói cái con người của cái tên nói ra sao kệ đó, không? Nhưng mình ngồi ngẫm mình sẽ chết kiểu gì, chết kiểu gì, rồi. Cho nên cái tiết độ ăn uống đang phải là ít, nhớ nha, không đơn giản là không phải là định nghĩa là ăn ít, mà chỉ cần anh ăn uống mà trong cái nhận thức như vậy thì đương nhiên, dĩ nhiên, cố nhiên, tất nhiên và mặc nhiên là anh sẽ không có coi cái ăn nó là một cái hưởng thụ. Và khi anh không coi nó là hưởng thụ thì anh cũng không có ăn tới cái mức nước mức mà gọi như là đứng lên không nổi nữa nha, không có. Và anh chỉ ăn khi nào anh cảm thấy đói thôi, thì anh cũng không có coi cái ăn nó là một cái sự gọi là thưởng thức hưởng thụ nữa, đó, đó gọi là tiết độ đó. Không có cần phải nói đến là cái số lượng ăn nhiều ăn ít, không cần, chỉ cần nhớ là luôn luôn mọi nơi mọi lúc mỗi lần bắt đầu ăn uống là phải nhớ rằng mình đang đổ rác vào thùng để mình nuôi cái tấm thân đau khổ này, và lấy nó làm phương tiện tu học, và luôn luôn ăn uống trong cái tâm trạng của một cái người người mà vĩnh như cái xác chết lội vào bờ. Mỗi lần mình tắm rửa cũng nghĩ như vậy, mình đang kỳ cọ một cái xác chưa có chôn, đó là sự thật, không? Mỗi lần tắm rửa súc miệng đánh răng lau mặt mặc áo mặc quần, mình cứ nhớ rằng mình đang chăm sóc một cái xác chưa có chôn. Tôi biết trong rung nhiều người rất là sốc với cái đề nghị này, không? Sốc lắm. Nhưng mà nếu mà có lòng cầu giải thoát là một, muốn có một cái chết ngon lành là hai, không? Thì bắt buộc phải nhớ mấy lời này, là thường xuyên như vậy, tắm rửa đánh răng rửa mặt áo quần gì đó, luôn luôn nhớ rằng ta đang chăm sóc cái xác chưa có chôn. Hôm nay ta còn chăm sóc rửa ráy nó được, nhưng mà mai này đó, thì mình tắt thở rồi thì mấy nhân viên mà tăng gọi là tan nghi quán hoặc là funeral home, mấy nhà hoàng nha, lúc đó là mình hết làm được thì họ làm cho mình, không? Nhưng mà trước khi mà giao cái xác này cho cái đám người đó đó thì mình mỗi ngày mình làm trước, cứ mỗi lần đánh son đánh vấn thì mình nhớ rằng là trong nhà hoàng nó cũng làm chuyện đó việc thôi. Các bạn biết cái gì đó trong rừng nhá, không ai biết cái đó, nhất là mấy bà con trong nước. Các bạn có biết ở bên Mỹ là gọi như là cái nhà hoàng ấy, khi mình đem cái xác người ta vô nó tắm rửa, tắm xong nó bỏ vô cái hòm, cái hòm cái nắp đó nó có nửa phần là đẩy cố định, còn nửa phần có thể mở lên mở xuống. Đó, thì sáng vẫn nhìn tùy nhà hoàng, người ta 9 giờ 10 giờ nó mở cửa cho người thân vô thăm vi viếng khóc lóc tổ chức và cái cảm ơn cảm tạ cũng điêu điêu văn kỹ móc gì đó, đạo Chúa đạo Phật gì nó biết đó, là tụng niệm cho đã. Rồi chiều tối khoảng tầm 10 giờ 9 giờ đó, đẩy vô luôn cái nhà sáng để dựng phòng bệnh này. Từ sáng hôm sau họ canh giờ họ đẩy ra, rồi cái giờ đẩy ra họ cũng phải tuốt sơ cái mặt của mình chút, cũng phấn son rồi nó được đàn ông đàn đài làm hết á, đàn ông thì nó cho mặt nguyên bộ đồ vest đồ con đê sang lắm, rồi bắt đầu nó chỉnh nó coi giảm giá chỗ nào vậy đó, giảm nó cũng được, nói chung nhiều người nó cũng được để cho bà con người ta nói cho đừng có sốc. Rồi như vậy một loạt mấy bài kinh sao cũng y chang như vậy. Một người mà còn mắc vào 6 cái thói quen sinh hoạt tệ hại này, tức là thích công việc, thích nói chuyện, thích ngủ nghỉ, thích đám đông, không phục vụ cả căn và không tiến độ lộ độ trong ăn uống, thì một người mà thiếu, một người mà bị gọi là không có điều chỉnh 6 cái này đó, thì không cách chi mà tu tập tứ niệm xứ được nha. Các vị đừng có nói với tôi là bây giờ là tôi đã ổn định gia đình rồi, chồng con, vợ chồng con cái tôi ngon lành rồi, bây giờ tôi có cái an riêng đằng sau đất được ngon lắm. Các vị tự hỏi các vị có bị lọt cái đồng mấy cái này hay không, có bị lọt cái 6 cái này hay không. Rồi các vị khoe là bây giờ của tôi đi Miến Điện là tôi là đệ tử ba ao bấy không, tự hỏi mình có bị kẹt trong 6 cái này hay không nha. Còn bị dính cái này rồi thì dầu có gọi là tu học trước mặt của vị A-la-hán mình cũng khá nổi, khác rồi. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên một người, một tỷ kheo nói riêng và hành giả nói chung, không? Thì không có bỏ được 6 cái thói quen sinh hoạt này, thì cả 4 cái pháp tu niệm xứ là thân thọ tâm pháp không có tài nào tu tập được, không tài nào hết. Nhớ cái đó. Rồi như vậy là kinh một, kinh quán một, kinh quán hai đều nội dung giống nhau. Phan này nó có một câu thế này. À, không đoạn tận sáu pháp này thì một tiên không có thể quán thân trên nội thân trên ngoại thân là sao? Quán nội thân đó là thấy mình nè, mình nè, mình coi mình nè ha, lúc thiện nè, lúc ác nè, lúc buồn nè, lúc vui nè, cái tấm thân này luôn luôn là bất tịnh và đau khổ nè, tấm thân này là của nợ, là gánh nặng nè. À, thấy mình như vậy, sao khi mình quan sát mình như vậy thì bất cứ ai mà lọt vô tầm mắt của mình cũng đều ghi nhận được rằng ta thế nào thì họ như thế vậy, rồi tiếp tục quay trở lại với cái đề mục danh sách của mình nha. Mà bất cứ ai mà lọt vô tầm mắt của mình thì mình cũng đều nhận xét như vậy, ta ra sao thì họ y chang như vậy. Y chang thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng từng bước sanh già đau chết, cũng từng bước vô ngã vô thường, cũng từng bước do duyên mà có rồi phải mất, cũng từng bước đã biến chuyển liên tục từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác. À, y chang như mình ngó mình đã 3 tháng nay 6 tháng nay mình biết rõ con người mình đến nay trở quẻ nay phản thùng, nó lúc dày lúc khác, nó là bất trắc, nó là tin không được. Thân tâm mình đều như vậy thì ta thế nào thì người khác y chang như vậy. Không? Có nghĩa là quán đó là quán ngoại thân, quán như vậy. Ở trong chú giải đại niệm xứ nói cái chữ nội thân đây là ác tâm nu ca gì, có nghĩa là tấm thân của mình. Không? Còn cái ngoại thân cái ba hít tha đây nó chỉ cho ba rasaka, cái là thân của người khác. Chúng ta ghi rõ như vậy nha. Chúng còn thắc mắc với đọc giả dựa theo kinh nào đấy. Và tôi cũng nói luôn là bà con câu tôi cái gì cũng được, nhưng một điều, cái lớp kinh tạng này là một cái cơ hội để bà con thâm nhập kinh tạng thông qua cái bộ chú giải mà người ở Mỹ họ gọi là tài liệu nghiên cứu bậc 2. Tài liệu nghiên cứu bậc 1 đó là chánh tạng, tài liệu nghiên cứu bậc 2 là chú giải. Còn ba cái gì đó, nhận định ba cái suy diễn của đời nay tôi không có che, nhưng mà cái gốc vẫn là chú giải. Ngay Biên Điện Thái Lan, ngay cả Biên Điện Tịch Lan đó, thì một cái vị mà đại sư giỏi bằng trời đi nữa như Ngài Phạm Hậu, có lẽ ít người Việt Nam biết rằng Ngài Phạm Hậu nghe vào được thiên hạ ghi nhận là một thiền sĩ. Đúng. Ngay cả chính phủ Miến Điện cũng sắc phong tặng cho ngài một cái tước hiệu đó là Maha Kammattha Nacharya. Maha Kammattha Nacharya là bậc đại thiền sĩ mà coi như là cái sự công nhận có giá trị toàn quốc nha. Ai cũng nghĩ ngài là một thiền sĩ, nhưng mà có một chuyện mà đông đông này có lẽ ít người biết. Ngài Bao Sayado bên cạnh cái việc là một hành giả, một thiền sư hướng dẫn người khác, ngài là một học giả cự phách, các vị có biết không? Ngài giỏi ai thì đàm bằng trời đó, cái đông đông có biết gì đó không? Đâu có biết. Đúng. Ngài Bao là ngài giỏi ai thì đàm bằng trời đó. Đúng. Ngài có mấy cái công trình mà biên khảo về gọi là Bát Tha Ná, tức là cái bộ mà tại Na Tỳ Đàm có 7 bộ phải không? Pháp Tụ rồi Phân Tích rồi Nguyên Chất Ngữ, Ngữ Tông Sông Đối và Pháp Thú. Thì cái bộ Pháp Thú là cái bộ đó nó chua hơn giấm, nó chua hơn acid citric nữa. Mà ngài có mấy cái cuốn gọi là biên khảo, biên soạn, nghiên cứu đặc chuyên về cái bộ Bát Tha Ná. Gì đó. Phải học như vậy. Tinh thông của Bali của ngài là gian trời mày. Ta lấy tôi cũng đọc về ngài, tôi có đọc về ngài đó là ngài mấy vị mà cao tăng kinh điển, ngoài cái chuyện mà tinh thông kinh điển đó, vì có cái khả năng đó là đặt tên vali cho người ta đặt tại chỗ mà phải đổi hướng mà ngồi và lắp ráp ở Việt Nam mình, giống như thiện pháp, pháp thiện, tâm chánh, chánh tâm, minh thiện, thiện minh, gì diệu hoa, hoa diệu, tâm chánh, tâm cần, tâm hạnh, tâm như. Rồi cái bên bắt đầu tâm là gì? Tâm là chích tá, như là cái gì, cái người mà mọ ngồi cái như chất, như lai là tách hai cái tá, vậy là như thôi, nó chỉ như là tách tha đi, còn tâm như thôi, giờ để chích tá, chích tá tách tha. Mà cái đó trong gì đó, Facebook nó nhiều một thi nữa, trong tôi ghét ác gì vậy. Chuyện hỏi chữ như ở đâu, như tâm như, chữ như là cái gì? Hán Việt không có, vốn liếng tiếng Việt không có, chỉ như là mình có hiểu là giống thôi. Bắt đầu mới mò mò coi như mới là cái gì, cái ngồi rặn rặn rặn rặn rồi rặn đỏ mặt, rặn đỏ mặt cái như à, chết rồi, đúng là có rồi, thì chỉ như lai. Như vậy như lai chứ ta tha là như rồi, bây giờ cứ tâm hay là chích tá, lấy chuyện chích tá cộng với cái chữ như lai đó là chích, chích tá ta tha, là tâm như. Mà cái đó mà nó kỳ lắm, nó kỳ lắm, ghét cái đó, nó giống như là mặc áo dài mà chơi xà lỏn nó dưới vậy đấy, nó tệ lắm. Bữa nào tôi nói là thế nào cũng người thuê vô đảng chém tôi ở vị trường tôi biết, nhưng mà tôi không nói không được, bởi vì tôi là Bồ Tát vị pháp vong thanh, không nói không được. Thái Lan Miến Điện mình gặp cái tên mình nó cười cho mình xịt khói, không? Nhưng mà mấy cái vị mà tên Lan Miến Điện họ đặt tên quá như vậy, họ đặt tên ví dụ như chữ Diễm đi, bây giờ nó là cái cô đó gỗ lựa tên Diễm đi. Chữ Diễm thì ít ra mình hiểu Diễm là cái gì, Diễm là đẹp đúng không? Ở đây tôi bài cho các đặt tên nè, Diễm thì Diễm là đẹp đúng. Thì trong Bali cái chữ đẹp nó nhiều lắm, Sofana, Sufa, rồi gì nữa, Quý Sa Kha. Tại sao Quý Sa Kha là đẹp? Sa Kha là các chi như đầu mình tay chân là Sa Kha, mà Quý Sa Kha là cái người bộ phận nào cũng đẹp. Rồi Quý Đề Hi, Quý Đề Hi cũng là đẹp, cũng là Diễm, ví dụ như vậy. Chứ mắt cái tiếng gì mình cứ có một chữ đọc dịch hoài là như một chữ thiện, đâu có tới biết bao nhiêu chữ thiện, mà cứ biết cái chữ cú sẵn là thôi. Trong khi Bali cái chuyện biết cái chữ thiện giới đi, thiện giới Bali mình đâu cần dịch là cú sẵn lá si lá, nó quê một cục. Mà tiếng Việt Nam đương đại gọi là âm lịch và củ chuối, thì kiểu đặt tên đó là âm lịch và củ chuối. Cái thiện giới mà ai mà dịch thì kỳ vậy, cú sẵn lá si lá kỳ lắm. Đó là dịch cái kiểu âm lịch, dịch cái cụ chú, cụ lành, cụ lũ sĩ. Trong khi trong Bali có một chữ rất là hay, đó là bi sa lát, tức là nó nghĩa là cái giới hạnh tốt đẹp, giới hạnh ngon lành, được gọi là bi sa lát. Thì ngày ta ao đó là ngày là cực kỳ, cực kỳ. Cái Bali ngày đủ để người nghiên cứu tất cả kinh điển, chấm tạng, chú giải, phụ sớ. Mà Bali có ngày là ngày đặt tên điện tử, ngày có thể viết lách sáng tác bằng chữ Bali không trở ngại. Viết Bali của ngày Pa Ao phải vậy mới được. Nên thì ở đây tôi quay lại cái nội dung của kinh này. Tứ niệm xứ là gì? Mà là quán nội thân, ngoại thân. Nội thân này tức là mình thuộc lòng như mình sao thiên hạ nó y chang như vậy. Đó là ngoại thân nha. Đời sống mình có hai phần, có kẻ thì lụy cái này, có kẻ lụy bên ngoài. Tin tôi đi, có. Tôi biết có nhiều người họ coi cái cục nợ mấy chục ký này là quan trọng bậc nhất, làm sao cho nó sướng, làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó sang, làm sao cho nó bẩn. Nhưng mà có những người thì toàn bộ đời sống, tâm tư, tình cảm, buồn vui của họ là họ dồn cho đối tượng bên ngoài hết. Trong khi đó đến một thời gian này không, được, có được như vậy. Cả cái này cũng phải lìa bỏ, và ngoài cái này ra cái gì cũng phải lìa bỏ. Mà muốn lìa bỏ cái này trước hết phải hiểu kỹ nữa, hiểu thiệt là kỹ, mà hiểu bằng cách nào? Chánh niệm. Cứ chánh niệm đi, chánh niệm nó đủ mạnh, tự nhiên trí tuệ nó nhào ra, nó làm việc. Tin tôi đi, tôi van xin các vị đừng có về đặt bắt trước người ta mà quán chiếu nha. Quán danh, quán sắc mệt lắm, không? Cứ học giáo lý dùm, làm ơn phải học giáo lý trước đã. Học 5 tháng, 10 tháng gì đó, xong rồi bắt đầu còn nhảy qua sự chánh niệm. Mà phải học giáo lý nha. Học chín chương Nga Thị Đàm ở trong tháng 8, học xong chín chương đó, xong xuôi rồi là nhà qua sắp chánh niệm. Đừng có quán chiếu đi, đừng có danh sắc chết, biết cái khỉ gì mà quán. Bởi vì tất cả những cái mà danh sắc lúc đó đều là tục đế, đều là chế định, đều là thi thiết, đều là biết kế hết. Cứ sống chánh niệm làm gì biết đấy. Thì với cái nền tảng chánh niệm cộng với cái kiến thức kiểu này, sẽ có một ngày ta ngộ ra những chuyện ngộ lạ lắm. Mình thấy ồ, đây là tâm sanh đây. Đây là ngã mạn này. Đấy. Cái này là bổng sẻn này. Bổng sẻn khác, khác, khác tiết kiệm nha. Khác. Cái này là phung phí này. Cái này là rộng rãi này. Cái này là từ tâm này. Cái này là ái luyến này. Không, hai cái khác nhau. Cái này là xu nịnh này. Cái này là tùy hỷ này. Đó. Thấy rõ. Tự nhiên nó rõ. Phải nắm được 200 pháp trực tính. 200 pháp trực tính đã có in rồi. In rồi. In trong cái quyển kinh nghiệm về quán hai. Mà in cho bà con đâu có đọc. Cứ theo thị vi mà chửi chúng tôi bằng sáng. Hỏi chúng tôi có tu thiền gì không? Mà dám in sách thiền. Ok, tùy thôi. Nha. Rồi. Thì là toàn bộ chúng sinh trong đời này chỉ có hai cái hướng để mà ghim sâu gắm chặt. Một, đắm đuối đê mê ngay trong thân tâm này. Hai là dùng hết thời gian để hướng đến cái đối tượng bên ngoài. Mà trong khi đó là anh muốn thoát khổ, chỉ đầu tiên là anh phải hiểu anh là gì cái đã. Anh phải hiểu anh là gì cái đã. Mà hiểu bằng cách nào? Tu tứ niệm xứ. Mà tu bằng cách nào? Học giáo lý xong rồi sống chánh niệm. Chỉ vậy thôi. Khi mà anh hiểu anh luôn nó quá kỹ rồi đó, thì anh nhìn ai cái tên nào nó trước mặt anh cũng biết nói chàng như cái này. Nó chỉ khác một chút, có thể nó trí tuệ nó nhiều hơn, đức tin nó nhiều hơn, thiện pháp nó nhiều hơn, nhưng mà nó giống căn bản ở chỗ nào. Mọi thứ ở con người ấy do duyên mà có, đã có rồi đều phải mất đi. Thứ hai, người ấy phải chịu mọi trách nhiệm về những gì mình nói, làm và suy nghĩ trong từng phút, trong từng giây, trong từng mỗi một phần triệu của giây. Đấy. Ta thế nào thì nghĩ y chang như vậy. Đấy. Nhớ cái này. Đó gọi là quán nội thân và quán ngoại thân. Đấy. Xong. Tiếp theo là kinh 100 coi như ta. Xong mình đánh về xong rồi. Qua đến 119 thì cho uống cái nước này. Tiếp theo đó là cái gì ra? Khổ thì. Tiếp theo đó là kinh thấy bất tử. Cái tiếng Việt Nam mà cái chữ bất tử nó có nghĩa là gì? Bất cử cái thành linh ngẫu nhiên đột ngột. Thì giờ như đấy ghé người báo ghé bất tử thì ai biết cái gì hiểu không ta, trong rừng có nghe dữ không ông ghé ông phải nói cho tôi biết chứ ông ghé bất tử cái này ai mà biết đâu mà nấu cơm à, ghé bất tử nghĩa là vậy đó. Nhưng mà cái chữ bất tử ở đây nó nghĩa là niết bàn, là chỉ sự giải thoát tuyệt đối không còn trầm luân nữa, đó là bất tử. Chứ Việt Nam mình hiểu cho bất tử hiểu nghĩa kiểu mà đột ngột thịnh lình á. Thì ở đây đó Đức Phật ngài nói đến một người, đó là ông cư sĩ Tapusat. Tapusat này ở trong chú giải gọi ông bằng một cái tên rất là đặc biệt, đó là Đuê Hòa Chí Cút. Đuê Hòa Chí Cút Bà Sạc Cát là sao ta? Đê-hòa chỉ của Bà Sạc Cát có nghĩa là cái người là thiền nam chỉ quy y nhị bảo. Đê là hai, đê là hai. Qua chí cá đó là loài, phải không? Đề qua chí cá có nghĩa là mình thọ tâm quy mình nguyện bằng ba câu: con xin quy và con xin quy ta, con xin quy ta. Ba câu. Còn cái ông này á, là ông chỉ quy có hai câu thôi, là con xin quy và con xin quy pháp. Vì sao? Vì là lúc Thế Tôn mới mà thành đạo xong, ngày coi như là ngày bỏ ra 7 lần 7, 49 ngày, 7 tuần lễ đó, ngày cứ gọi là trầm tư thiền định, có lúc thì ngày nhập định, có lúc thì ngày trầm tư về A Tỳ Đàm, về lý diên khởi, mỗi một đề tài như vậy là một tuần, trong các tư thế đi đứng ngồi, đi đứng ngồi, ba tư thế suốt 7 tuần, Thì cái bữa ăn cuối cùng của ngài đó trước cái thành đạo là của nàng Suchata cũng vừa, và nhờ bữa ăn đó đó ngài đủ sức khỏe để mà ngài đắc đạo, rồi ngài chịu trận suốt 7 tuần lễ như vậy. Tức là cái khả năng này là chỉ có chánh đẳng chánh giác, chứ còn trong cái tam thiên đại thiên thế giới này hễ mà mang thân con người thì không ai chịu nổi vụ này. Không ăn không uống nha, không ăn không uống, không cái gọi là tiểu tiện gì hết suốt gọi là 7 tuần như vậy. Để có gì đâu tiểu tiện đấy, 7 tuần như vậy. Thì đến cái tuần lễ thứ bảy có hai cái ông ở hai anh em đi đi thương khách này. Thương khách là khách lái buôn mà đi buôn hàng quá, với 500 cái cỗ xe bò đi ngang cánh rừng. Thì trong rừng nó có một cái vị thọ thần vốn là bà con kiếp trước của hai cái ông này, hai anh em thấy rằng hôm nay Phật thành đạo mà đủ duyên hết rồi, Phật đã nhịn đói quá lâu, hôm nay Phật cần ăn uống. Mà hai cái đứa này nó là em út của mình kiếp xưa, bây giờ mà nó đem đồ ăn đó nó cúng như ngài thì coi như công đức của nó là có nhiều, là không có cách chi mà tả hết. Mà trong khi nó giữa rừng sâu núi thẳm như thế này, Phật thì đã đói quá lâu ngày, mà bây giờ cái đám này nó đi nghe nó lại có đồ ăn với cái đoàn đoàn buôn lái buôn nữa. Thì nhân viên nó đến đây nó đã quá khó rồi, không, nó quá là xuất sắc rồi, thì tại sao mà không giúp cho tụi nó? Thế là ông ấy khiến cho cái đoàn xe bò nó trục trặc, nó trục trặc, nó đang đi cái nó bị đi không, nó không chịu đi nữa. Thì hai anh em mới xuống xe mới dòm rồi nghiêng đập đập đập gõ gõ cạy cạy gỡ gỡ có cái gì vậy ta. Thì đúng là họ ngồi trên xe bò nó em đèn, họ đã đi ngang cánh rừng nó bỏ luôn rồi, nhưng mà vì nó trục trặc nó nhảy xuống, mà vì họ nhảy xuống đó thì họ mới nhìn thấy được Phật. Họ nhìn thấy ngài là họ là coi như là đã hình dung ra được họ là người có đạo tâm nhiều kiếp. Mà đạo tâm nhiều kiếp bây giờ gặp một cái vị mà là tôn dung chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự sáu màu quang sáng lòa một góc rừng, họ nhìn làm sao mà họ chịu nổi, họ lết rồi. Họ mới đem nguyên cái mâm bánh cúng như vậy, đem mâm bánh cúng cúng như vậy. Thì ông anh không gọi là tapusa, ông em gọi là phalika cũng như vậy. Mà lúc đó Đức Phật này bị chánh đẳng chánh giác, cảm suy nghĩ rất là nhanh. Người như ta không thể nào nhận thức ăn bằng tay, mà từ cái lúc ngày khổ hạnh này là ngày bỏ mất cái bình bát rồi. Còn cái dụng xứ cha ta đó là bà lúc đó ngày nhận như thức ăn như ta ngày là ngày lúc đó ngày còn phạt, mà ngày nhận bằng cái mâm. Nói trong rừng có nhớ đó không ta, nàng đem cái mâm trong rừng còn nghe không, alo rồi nàng nhận bằng cái mâm, ngày ăn xong rồi đó là ngày lúc mà ngày nhận, nàng mới ngày mới nhìn xuống cho ta nhìn, mà nàng hiểu ngày nhìn cái ý là cái mâm này tính làm sao. Thì xuống cho ta nói dạ con cúng cơm cúng luôn cái mâm luôn, chào thiệt chứ ha, chào thiệt. Bây giờ mấy người mà ra phế liệu mà gặp cái mâm nó là tả luôn, mâm cái mâm vàng mà. Thì ngày nhìn xuống cho ta, ngày không có hỏi nha, ngày chỉ nhìn thôi là chúng ta hiểu rồi, dạ cái mâm là con cúng luôn. Thì ngài mới cầm cái mâm đó, ngài xuống cái bờ xuống, ngài dùng, ngài ăn xong, ngài dắt nguyên một cái mâm cơm, ngài dắt thành 49 lạc, ngài ăn hết. Xong rồi bà cơm trong kinh nói cái cơm đó nó bổ dưỡng không có cách chi được, thì cái đó chư thiên phạm thiên họ bỏ ba cái sinh tố gì của họ đó chứ không có. Xong xuôi rồi đó ngài xuống, ngài thả cái mâm đó, ngài nói là nếu mà ta thành Phật được thì cái bát, cái mâm này trôi ngược dòng, nó cái chuyện đó gì biết rồi. Thì khi mình ngày trở lên là coi như ngày cũng không có mình bác nữa đó. Cho nên bây giờ khi ngày nhận thức ăn từ hai cái ông này, ngày nhận cách nào đây? Ngày nghĩ được bụng rất là nhanh, ngày nghĩ liền, ngày nói chứ Phật không bao giờ mà nhận thức ăn bằng tay. Khi mà ngày nghĩ như vậy đó, cái tâm lực của vị chánh đẳng giác, cái tình huống khó xử của vị chánh đẳng giác lập tức chiêu cảm, lập tức chiêu cảm tức. Cái tình trạng khó xử, gặp cái chuyện khó khăn của vị chánh đẳng giác, vì đấy giác khi gặp những khó khăn là trong tam thiên đại thiên ta bà vũ trụ phải có người biết tới để mà liệu. Thì khi mà ngài nghĩ như vậy là tứ đại thiên vương lập tức có mặt, mỗi vị giống như ngài một cái bát bằng ngọc, mình kêu bằng đá, thằng đó là đá ngọc xanh. Thì ngài mới ngài nghĩ trong tâm liền, ngài nghĩ rằng đó là không để cho bốn người này buồn, Ngày mới lấy bốn cái bát này chồng lên, rồi ngày chỉ chú nguyện một câu thôi, thành một đi, lấy bốn cái ngày nhận hết, rồi ngày chồng lên, rồi ngày nguyện là thành một đi, bốn thành một đi. Thế là cả bốn cái dồn lại còn một cái, và cái bát này là Thế Tôn giữ lại xài cả đời, xài cả đời. Chúng ta không có cái duyên làm để thấy được cái bình bát nó bao lớn và nó nặng bao nhiêu và nó đẹp cỡ nào. Rồi xong rồi, không tin thì thôi, không có tin thì thôi nha. Rồi xong rồi cái hai ông này ông mới khi mà nghe thuyết pháp sơ sài cho họ nghe xong rồi thuyết pháp chợt nghe cho họ nghe rằng đó là có bốn thế, có trì giới. Trước là mình an lạc, sau người khác an lạc, chết rồi được sanh thiên, trên cõi trời nó làm sao, sao ngày nói sơ trên cõi trời tuổi thọ hơn cái này, sắc thân khí vị xúc trên cõi trời hơn cái này. Ngày nói về bố thí trì giới, xong rồi ngày nói về cõi trời, và cuối cùng người đúng kết lại ngày nói sướng cỡ nào cũng chỉ là luẩn quanh trong đau khổ. Ngày mới nói về cái tội lỗi của ngũ trần. Nói xong rồi, rồi hai người mới cái duyên mà tới lúc đó, ngay lúc đó cái duyên nó chưa đủ để xuất gia, chưa đủ để chứng đắc, cho nên họ chỉ mà chỉ là xin bạch Thế Tôn, con có việc phải đi mà không biết bao giờ có dịp gặp lại, con xin Thế Tôn cho con một cái kỷ vật. Thì trước khi họ đi nó không biết ngày nói pháp xong nó xin quy, mà lúc đó là trước khi ngày cho họ cái kỷ vật ấy, thì có tăng bảo không có, chưa có chữ đăng, cho nên ngày họ chỉ quy có con chúng con quy một đời trọn đời quy Thế Tôn và cái chánh pháp mà Thế Tôn đã giác ngộ, đã thuyết giảng cho chúng con. Vậy quy có hai câu thôi, xong rồi xin Thế Tôn cho chúng con một cái kỷ vật để con về chúng con tôn thờ, để đâu có biết dịp nào gặp lại Thế Tôn. Thì Thế Tôn mới là trong kinh ngày dùng của thần thông á, ngày mới vuốt tóc như thế lại được tám sợi, ngày đưa nhiều tám sợi, cái này biết cái ảo diệu lắm. Tóc là một cái vật rất là lâu hư, đó là cái thứ nhất. Thứ hai nó tóc là cái vật ở cao nhất trên người của ngài, lấy ngài cho lấy về họ thờ, và từ tám sợi tóc đó mà nó trở thành cái quyền thoại là sẽ được nhà Miến Điện. Họ nói rằng cái tám sợi mà họ thờ ở Seragon là cũng là từ cái vụ đó mà ra, từ cái sự kiện đó. Rồi hai anh em Tapusafadika đi về thu xếp chuyển nhà xong thì người em đi xuất gia đắc A La Hán, còn người anh thì suốt đời, người anh thì suốt đời ở vậy làm cư sĩ chứng tu đạo quả nha. Rồi thì trong một cái loạt bài kinh này nè, là ngài mới nhắc đến gọi là các cái vị gọi là cư sĩ. Đầu tiên là Tapusa, kinh 119. Tiếp theo là kinh 120, ngài nhắc đến một loạt các cư sĩ, các cư sĩ. Trong đó mình thấy có mấy người mà mình biết, ví dụ như là ông Phalika, cư sĩ Phalika, cư sĩ Sudatta Cấp Phù Độc, rồi cư sĩ Chittamajjika Sandika, cư sĩ Hattaka Lamaka. Đây là những vị đệ nhất không á nha, những vị đệ nhất á, đệ nhất cư sĩ về cái này, đệ nhất cư sĩ về cái kia, tức là mỗi một vị Phật bên tăng á thì có đệ nhất là những ngài Xá Lợi Phất, Bụt Kiền Liên, A Nan Ca Diếp. Bên đây thì có Khe Ma Palavana, mà bên cư sĩ đó thì có mấy cái vị này đây đó. Thì cả cái bài kinh 19 lẫn 120 thì có nội dung như thế này: tất cả những người cư sĩ ấy đều thành tựu sáu pháp sau đây. Đó là họ có một cái niềm tin không có dời đổi đối với Đức Phật, họ có một cái niềm tin không có dời đổi đối với chánh pháp, có một cái niềm tin không có dời đổi đối với chư tăng là ba, họ có một cái niềm tin không dời đổi đối với giới hạnh, họ có một cái niềm tin không có dời đổi đối với thánh trí. Thánh trí đây là gì? Thánh trí đây là chú giải, người ta cô gì, cô giọt mưa, cô bỏ chú giải cho giùm cô. Tôi không có nói lời khen cô, tôi cũng không có cảm ơn cô, cái chuyện gì cũng réo rồi cô. Ở đây nè, cái thánh giới đây là cái giới hạn. Cô bỏ chú giải vô giùm đi, gọi là sa manh nhân vắc ca, sa manh nhân vắc ca quanh thanh nè đấy. Đó, trốn rồi. Trốn rồi đó. Arigina Tinitu Sena Lu Kutrasili, tức là cái giới mà gọi là giới siêu thế. Nít đô xá là không có lầm lỗi. Đô xá đây nó có nhiều nghĩa, đô xá là sanh, mà đô xá nó cũng nghĩa là lỗi lầm, là khuyết điểm nha. Mà nít đô xá lu Kutrasili có nghĩa là cái giới hạnh thánh nhân, cái giới mà giới siêu thế đó, cái giới. Bởi vì sao? Vì tôi đã nói cho không biết là coi như là có nhiều cách giữ giới. Một là chúng ta giữ giới trên hình thức, chúng ta không có biết khỉ gì hết á. Nhưng mà bây giờ mình đi chùa lâu năm rồi, đến cái ngày đó lễ nào cũng bắt đầu bằng cái nghi thức truyền giới, mình cũng nhận. Rồi mình về mình chỉ biết ở giữ giới là có phước, giữ giới là tránh được rất nhiều cái tội, mình chỉ hiểu đại khái như vậy nha. Nhưng có những người họ giữ giới là cao hơn mặt, giữ giới là bởi vì họ giữ giới không sát sanh, là bởi vì họ có lòng thương chúng sanh, họ không có phạm những giới khác, là vì họ có tàm có quý, họ thấy thẹn, họ không dám làm lập vì sợ tội báo kiếp sau. Nhưng mà cái giới cao cấp nhất đó là thánh giới. Nó cao ở chỗ nào? Nó cao ở chỗ là người ta không phải vì nghĩ đến tội lỗi mà người ta không phạm, mà bởi vì người ta không có điều kiện tâm lý để làm những điều ấy. Nhớ nha, thánh giới là sự các bạn hiểu không ta? Cái thánh giới này có nghĩa là do họ không còn cái điều kiện tâm lý nữa, chứ còn mà mình giữ được giữ giới là tại vì để tránh tội, để được phước, đó là mặt hạ, cái đó là mặt hạ nha. Giữ giới mà vì để cầu được phước, để tránh tội đó, đó là mặt hạ. Mặt trung là bởi vì là họ biết nghĩ đến chúng sanh khác. Ghi giùm tôi nha, giữ giới cấp 1, ghi giùm tôi là ghi giùm áo luôn, giữ giới cấp 3 cấp. Giữ giới cấp 1 là nghĩ tới mình. Giữ tới mình là sao? Là sợ mình làm cái tội đó mình sẽ bị khổ, mà rồi mình tránh được cái giới đó, thì mình sẽ được cái này được cái kia. Nói chung là để tránh tội cầu phúc cho mình nha. Cái trường hợp 1 đó là giữ giới để tránh tội cầu phúc cho mình. Ghi tôi cái đó đi. Đó, để tránh tội cầu phúc cho mình. Giới cấp 1 là giữ là tránh tội cầu phúc cho mình. Cấp 2 là vì nghĩ đến người khác. Đó, cấp 2 là vì nghĩ đến lợi ích của người khác. Thí dụ như mình không có đoạt mạng chúng sanh khác, mình không có sang đoạt các tài sản chúng sanh khác, mình không có phá gia can của người khác, mình không có muốn lừa đảo người khác làm cho người khác đau khổ. Đó, rồi thứ hai là giữ giới là vì nghĩ đến người khác. Rồi đó là cao hơn cấp 1, cao hơn, cái đó cao hơn nữa. Giữ giới bởi vì nghĩ đến người khác, cao hơn giữ đến nghĩ đến mình. Bởi vì cái người này là coi như là đối với người khác mà mình còn bận lòng như vậy thì đối với bản thân mình là khỏi lo rồi nha. Chỉ nhớ là vì cái lòng từ bi người khác. Chứ còn giữ giới cấp 1 là nó đơn giản lắm, tại vì giữ giới cấp 1 là cũng rất giữ được. Chứ còn nói này này con đừng có giết kiến nha, con đừng có giết gián nha, con tội chết nha, con giết nó xong rồi mốt bị người khác nó giết rồi con, mốt còn bị xe nó cán, con chẹp tép như con tép vậy đó con nhớ nha con đừng có giết con kiến, con đừng có chà con mũi nha con. Cái kiểu đó con nít nó nghe nó làm được. Cách giữ giới cấp 1 là giữ giới là nghĩ đến mình này. Nhưng mà giữ giới cấp 2 là bắt đầu chua. Giữ giới là vì nghĩ đến quyền lợi của người khác. Đấy, vì cái lòng từ bi với người khác. Đấy, nó đòi hỏi một cái trình độ cao hơn. Và cái giữ giới thứ 3, cái ghê giữ giới thứ 3 là bởi vì không còn cái điều kiện tâm lý để mà phạm được. Này, có nghĩa là cái tham, cái sân của mình nó không đủ để mà mình gọi là sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu lập. Mình không có đủ cái điều kiện tâm lý để mình làm được. Cái này gọi là thánh giới, trường hợp 3 này gọi là thánh giới nha. Thì tự bà con trong lớp này coi bà con giữ giới kiểu gì nha, bà con giữ giới kiểu gì. Giữ giới là vì nghĩ tới mình, giữ giới là vì nghĩ tới người, giữ giới là vì không có còn cái điều kiện tâm lý để phạm nữa. Ví dụ như mình thấy hồi nhỏ đó là mình bị bố mẹ la ăn ngọt, ăn kẹo, ăn đường tùm lum hết, ăn hư răng. Tại vì cái lớn lên đó mình không có ăn vì mình sợ bị tiểu đường. Nhưng mà khi mình kiêng đến một cái mức độ nào đó thì mình không còn vì tiểu đường nữa, mà bởi vì mình không còn ăn ngọt được nữa. Tôi có nhớ nhiều người lắm, tôi mời họ cái gì cái họ bỏ miệng nó nhăn mặt, trời ngọt quá trời, chuyện hay thì cái này ngọt quá mà ăn được. Có nghĩa là họ đã đạt cái cảnh giới không còn bị cha mẹ la, cũng không còn sợ bị bác sĩ la, họ cũng không còn nghĩ tới bệnh nữa, mà bởi vì cái lưỡi của họ bây giờ đó là nó không ăn cái đồ ngọt như vậy được nữa. Các vị hiểu không ta? Người ta ví dụ thôi, các ông nội này người ta ví dụ thôi, có nghĩa là tới một cái mức mà cái lưỡi mình nó không còn ăn được nữa, lúc đó bác sĩ họ cũng không nhớ tới bác sĩ, họ không nhớ đến lời cha mẹ la, họ cũng không nhớ tới bệnh hoạn đó, mà lúc đó cái lưỡi của họ nó đã từ lâu rồi nó không ăn quá cái mức như vậy nha. Ở đây cũng vậy, người ta nói là thánh giới. Rồi tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là vì hôm qua phải quay lại cái này đã giảng rồi, mà hôm nay phải giảng gượng giảng tạm này, mới giảng cái này có 3-4 ngày à. Tức là niềm tin bất động nơi Phật là sao? Khi mà mình hiểu được Đức Phật từ đâu đến, nguyên thủy ngài cũng là một người như mình, nhưng mà vì cái lòng đại bi, biết nghĩ đến đại cuộc, biết nghĩ đến chúng sinh khác, ngài có 3 cái suy nghĩ mà từ đó ngài trở thành một vị Phật. Thứ nhất, nghĩ đến được rằng không có lý do gì để tiếp tục hiện hữu trên cuộc đời này. Ngài ý thức được điều đó. Ngài ý thức được điều đó. Nghĩa tức là không có lý do gì để mà tiếp tục luân hồi lăn lóc có mặt hiện hữu trên đời này được. Đó là cái thứ nhất. Đó là trí. Cái thứ hai nữa là bi. Ngài biết rằng đó là bản thân mình á, mình không muốn tiếp tục hiện hữu thì như vậy những người khác biết bao nhiêu kẻ họ cũng thấy như mình vậy, tội nghiệp quá, quá tội nghiệp. Nhưng mà có một điều đó, đâu phải ai cũng biết đường để mà chấm dứt sanh tử. Nguyên một đám mà bị chết đuối trên dòng, đâu phải ai cũng có khả năng lội vào bờ. Nguyên một đám đi lạc trong rừng, trong sa mạc, đâu có phải đứa nào nó cũng có khả năng mưu sinh thoát hiểm để mà trở về đoàn tụ với bà con, nó bản quán mình. À, đâu phải ai cũng vậy. Thôi thì ngài mới cái thứ nhất là đại trí, ngài thấy rằng nó là không có lý do nào để tiếp tục có mặt trong cuộc đời sanh tử này. Thứ hai là đại bi, ngài nghĩ đến muôn loài chúng sanh, ngài thương. Và cái thứ ba là cái đại dũng. Có nghĩa là ngài nghĩ rằng mình phải có cái gan, mình đứng ra, mình gồng gánh, mình gánh rác, mình giúp đỡ cho những cái người mà họ không có tự đi được. Có người họ cần nắm tay dắt, có người họ cần cõng, có người họ cần khiêng, có người cần phải được mình là gây mê, có người cần phải được mình dạy phẫu, bla bla bla bla bla bla. Mình giúp họ hết. Nhớ nha. Rồi. Như vậy là đại trí, đại bi và đại dũng. Phải có cái đó. Hiểu như vậy đó, chứ còn hiểu là Phật là một thần gọi như không có gốc tích, không lý lịch thì mơ hồ, như không ít các nhà lãnh đạo trên thế giới thích thiêu dệt một cái nguồn gốc lộng chung sống. Đấy, coi như là đọc đến lý lịch lỗi là mình thấy là chối rất thờ quan không. Một vị Phật cũng phải như vậy. Một vị Phật bắt đầu cũng chỉ là một hạt cát vô danh, nhưng hạt cát ấy hiểu mình là hạt cát. Hạ các ấy phấn đấu để trở thành ra là một viên ngọc, rồi quay lại đổ vô vai nắm các hạt xong. Đó là Phật. Các hiểu? Các hiểu nghe tôi nói kịp không? Nguyên lý này chỉ là một hạt cát. Hạ các ấy có đại trí, đại bi và đại dũng. Sau nhiều cái năm tháng, cái hạt cát ấy tự trao luyện mình trở thành một viên ngọc, và hạt cát ấy quay lại đổ vô vai nắm các hạt. Các vị biết một vị Phật ra đời đổ cho nhiều người lắm, nhưng mà gom gom lại từ vài nắm cạt thôi. Mình thấy ngài thuyết pháp cho tam thiên đệ thiên vũ trụ, nhưng mà suy cho cùng chỉ là vài nắm cát trong sa mạc thôi. Phật Ra Cù Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Diên Đăng, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, bla bla bla bla. Thì mỗi vị như vậy đó là tu hành lâu biết là bao nhiêu mà tới hội thành rồi thì chỉ độ dài nắm cát là xong. Nắm cát này có nói nghĩa bóng, nghĩa bóng chứ mới chính xác là cái số cát trong nắm tay. Nhưng mà dài nắm cát này có nghĩa là tôi cố ý tôi xài cái hình ảnh nắm cát là có nghĩa là mọi thứ đời nó như là cát bụi thôi à, cát bụi. Mỗi thân phận mỗi kiếp số chỉ là những hạt cát. Thì chư Phật ra đời thì các ngài là từ cát và thành ngọc nha, rồi cái viên ngọc ấy quay lại đến độ cho vài đám cát khác là xong. Nhưng ít ra mình hiểu như vậy mình mới thương Đức Phật, mình quý Đức Phật. Muốn thương Đức Phật đó là có nhiều cách, chẳng hạn như mỗi lần mà mình đi ngoài nắng, ngoài mưa, ngoài lạnh, ngoài nóng, những lần mà mình gây gỗ, mình giận hờn, mình bực chọc với ai, mỗi lần mình bị đau đớn trong người tê buốt nhức mỏi thì mình cứ nhớ tới ngài. Lẽ ra là ngài đã chứng quả niết bàn từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì mình mà ngài phải tiếp tục là lăn trâu trong ba cõi sáu đường, lúc làm vua làm tướng công hầu, lúc thì xuống làm chó làm heo, lúc thì xuống thẳng xuống chính tầng địa ngục, không phải thị hiện khỉ gì hết á, mà trong vòng luân hồi của nhiều kiếp ngài làm những cái chuyện mà cũng trời ơi đất hỡi, do cái nghiệp ác đó ngài mới lọt xuống dưới. Rồi tới lúc mà trời trở lên tu tiếp, mà lâu lâu gặp những cái điều kiện mà bạn xấu thầy nè, tập bậy rồi đó, thầy bạn không ra gì là tiếp tục làm ác, mà làm xong là đọa nữa. Mà cách đây 4 tăng kỳ dưới chân Đức Phật Tổ Di Năng, khi mà Đức Phật Di Năng nhìn thấy cái căn, cái nhìn rõ cái căn khí của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, thì ngài biết rõ cái con người này nè có cái đại trí đại bi và đại dụng đối với chúng sanh không có dời đầu. Con người này đủ cái gan để mà đi vào địa ngục như là hoàng tử vào cung. Phật Di Lặc thấy như vậy. Cho nên Phật Di Lặc mới làm thọ ký Ayanguttara. Ở đây chính là một vị Phật tương lai. Muốn tháo là Phật ăn của rác, có nghĩa là cái mầm. Cái mầm và cái mục minh. Ayanguttara thì ở đây chính là một vị Phật tương lai. Trong kinh nói khi mà được thọ kỳ như vậy, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni lập tức có cái cảm giác hạnh phúc sung sướng vô bờ khôn tả. Ngài có cảm giác rằng 4 A tăng kỳ, tỷ phần chức năng mới 4 A tăng kỳ nữa, 1 A tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140 nha, đại kiếp. 4 A tăng kỳ và 100 ngày đại kiếp nữa con sẽ thành Phật giống như ta này. Cũng 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, cũng có 6 cái Như Lai vị trí và 6 cái gọi là Phật Tổ Bát, gọi là Thập Bát Cộng, gọi là Bất Cộng Pháp, 18 Bất Cộng Pháp, 6 cái Như Lai vị trí, 32 đại nhân tướng, 80 tướng phụ. Dạ như vậy. Và ngày cảm giác là ngày mai thành, trong kinh nói ngày có cảm giác là ngày mai thành chứ không phải là 4 A tăng kỳ, ngày hạnh phúc như vậy. Cái cảm giác mình được một vị Phật chánh đẳng, cảm giác của vị Phật Tổ Chí Tôn Vô Thượng mà xác nhận giữa ba cõi trời người rằng đây là một vị Phật tương lai, thì biết cảm giác nó đã cỡ nào. Ngày về ngày bỏ ăn một tháng, bỏ ăn nửa tháng, bỏ ăn đây mới là bị bệnh đâu quý vị. Bỏ ăn tức là mỗi lần cầm cái miếng bánh, cầm cái trái cây, cầm cái giấy cơm đó, cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ thành Phật đó, buông xuống. Suốt 2 tuần như vậy, 2 tuần đấy, cảm giác mà biết rằng mình sẽ thành Phật, khiếp lắm. Cảm giác mà cưới vợ, cảm giác mua được nhà, cảm giác có được sổ đỏ, cảm giác được cái bằng bác sĩ, rồi cái đó là rác, cảm giác kia mới khiếp. Bây giờ cần gì mà thành Phật, chỉ cần cảm giác là mình nghe nói là mình đang trên đường mình đi gặp Phật. Thì đối với nhiều người họ nghe như vậy, họ đã ngất rồi. Cái việc trong kinh kệ có nhiều người họ tu nhiều kiếp, cái chữ Phật đã in trong đầu của họ, họ chỉ cần nghe nói là Đức Phật đang đến hoặc là chúng ta đang trên đường đi đến gặp ngài là họ đã ngất rồi. Cái cảm giác mà tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác. Và đây có nhiều trên đời có những hạnh phúc nó lớn lắm mà mình nghe đó mình là mình chết điếng. Mà chỉ cần mình gặp lại người mẹ sau nhiều năm xa cách của mình đó, mình biết là một năm phút nữa mình gặp mẹ đó, là mình đã như thế nào. Ăn chén cơm không nổi gì tôi biết mà. Trong lúc chắc có lẽ có người biết cảm giác. Ăn không nổi 18 năm mới gặp lại mẹ, mà còn 5 phút nữa là gặp bà. Ví dụ ăn cái nổi gì, phở, bánh canh, bún riêu, hủ tiếu, bún bò Huế, ăn cái gì không ăn nổi, cầm đũa lên thì buông đũa xuống, đi 5 phút nữa gặp mẹ rồi nha. Thì bây giờ hiểu như vậy đó thì các vị được cảm giác bằng ngày như thế nào, thương thương điều đó. Đó là cái những gì chúng ta biết được về Phật qua kinh điển. Chỉ còn một vị tu đầu quần họ biết còn hơn cả đất, họ biết là Đức Như Lai đã là cái người mà ban cho mình cái sự giải thoát cái hiện tại, ban đây phải là ngày móc trong túi, là ngày cho mình cũng phải tu gọi là đầy nghi đốc vậy. Ngài chỉ gợi ý cho mình, ngài là con là gà mẹ chỉ mổ nhẹ khười cái trứng thôi, chứ mình cũng phải là một con gà con, một cái trứng gà ngon lành rồi, một cái trứng mà nó đã sắp nở rồi thì ngài chỉ gõ nhẹ thôi. Nhưng mà trong lòng người tôi đồ vật thì ngài cảm kích cái gõ lắm, cái cú gõ đó cảm kích chị lắm. Mà tại vì mình không có sợ sanh tử cái gì biết không, nói quật tẹt ra đi, không có gì xấu hổ tôi và cháu nha. Mình không có sợ sanh tử cho nên mình không có cảm được cái đó. Mình mà sợ cái cảnh mà tồi lên mà lặn xuống làm chó, làm heo, làm gà, làm vịt, làm dồi, làm bò, làm trùng, làm dế, mình mới sợ. Mình thử tưởng tượng cái cảnh mà đêm nay 3-4 giờ sáng người ta đang trùm mình ngủ ngon, trăng êm đẹp lắm, không phòng có điều hòa, máy lạnh xè xè, phòng thơm ngát, ánh sáng mờ mờ, có nhạc tinh tinh, có mấy con heo, mấy con bò nó bị lùa vô trong mấy cái lò mổ đấy. Khuya nào cũng vậy hết, khuya nào cũng vậy. Tại sao nó giết mà bây giờ nó bị giết giờ nó thật nó tươi, giết tươi. Nó vừa giết xong đó, là khoảng tầm một tiếng đi mấy là nó đã tuồn ra ngoài chợ, ra siêu thị, ra mấy cái sạp thịt đó bán. Mà nó cũng trùng hợp là cái giờ mà xử bắn của mấy cái dành cho nó tử tù, nó cũng làm nó tập tầm, bây giờ nó trẻ hơn một chút, khoảng cái tầm 4 giờ mấy 5 giờ là bắn. Thì heo bò đó là nó giết cái tầm khoảng 3-4 giờ. Một khi mình đã có lòng nguyện thực Phật ấy, là mình phải biết, phải biết, phải biết rằng cái chuyện mà mình làm heo, làm bò mà đêm đêm mà nó lùa mình ra ngoài cái lò mổ, mình làm thịt ấy, nó làm bằng cách là nó chập huyết, cắt cổ họng, chích điện, lấy búa nện, đại khái mình phải biết cái đó. Mình phải biết là khi nguyện thành Phật thì mình chắc chắn phải nếm cái mùi đó hàng tỷ lần. Tỷ tức là chính số không, chứ không phải là tỷ đây là nghĩa bóng, mà tỷ nghĩa đen, phải là nhiều tỷ lần bị người ta chích điện, lấy búa nện, là lấy dao cắt cổ họng, lấy thao hứng huyết, ví dụ như vậy. Là muốn nguyện thành Phật là mình phải có cái gan, có cái gan mà chấp nhận cái con đường mà nó là máu lửa trưng chiên ấy. Đấy. Còn chánh pháp là gì? Chánh pháp là quy luật vận hành diễn biến muôn đời của vũ trụ. Phàm cái gì có về phải mất, mọi thứ đều do duyên mà sanh và diệt. Bát chánh đạo tức là tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Đấy là những nguyên tắc vũ trụ nha. Mà cái nguyên tắc ấy đời đời nó nằm đó, không có ai mà sáng tác, sáng tạo, gây dựng, chế biến ra. Đó là nguyên tắc muôn thuở. Nhưng mà làm sao mình biết đây? Phải có chánh đẳng giác ra đời, ngài dạy cho mình biết cái đó. Chánh đẳng giác không ra đời là những cái quy tắc, những cái quy luật này muôn đời là chìm trong bóng đêm. Như bao nhiêu là cái công thức, bao nhiêu là cái nguyên lý khoa học muôn thở nó nằm ở đó, nó đâu đi đâu. Nhưng mà không có mấy nhà phát minh, không có nhà khoa học, toán học, vật lý học, không, thì coi như là đời đời kiếp kiếp những sự thật ấy nó chìm sâu vào bóng đêm của tâm thức nhân loại. Đấy. Thì nhờ những cái nhà đó, nhờ những ông Descartes, rồi Pascal, rồi nhờ những cái ông mà coi như là Einstein, Oppenheimer, rồi vân vân. Thì nhờ những ông đó thì mình bây giờ mình mới có một cái nền khoa học hiện đại. Chứ mấy ông đó chỉ phát hiện chứ không phải là cái người mà sáng tạo, sáng chế, chế biến được nguyên tắc. Cho nên khi mình lạy Phật, thương Phật, quý Phật, kính Phật thì mình cũng đồng thời hiểu được cái giá trị của chánh pháp ở chỗ đó. Cái giá trị chỗ là không có Phật thì không có pháp. Cái sự hiếm hoi của cơ hội được nghe pháp nó tương đương với cái cơ hội được gặp Phật. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Và cái thứ ba, Tăng Bảo là cái người hành trì theo lời Phật. Tăng Bảo mình đang nói Thánh Tăng đó nha, là những vị ăn mặc ở sinh hoạt y chang như Phật. À, y chang này là sao? Có nghĩa là luôn luôn đi đứng nằm ngồi bằng từ bi, bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, luôn luôn đi đứng nằm ngồi bằng một cái nhận thức rất rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Ở đời không có gì để thích, cũng không có gì để ghét, không có gì để theo đuổi, không có gì để trốn chạy. Bậc Thánh luôn luôn và luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy. Đấy. Nghĩ về Tăng Bảo là nghĩa đến một cái toàn thể gồm toàn là mấy cái người đó, gồm có những người có tóc và không có tóc, những người ở trên mặt đất này trong cõi nhân gian, và cả những người ở thuộc vào các cõi thiên thượng. Đấy, phải nhớ như vậy, nghĩ như vậy đó mới có cái lòng kính tin Tăng Bảo. Mà cái tin mà của người mà coi như nghe người khác nói, tin mà do đọc sách, tin mà do ngồi suy diễn, không nghe nói đọc sách suy diễn, niềm tin nó không có ghê bằng cái niềm tin của ông một đắc tu đồ quần tự lực. Ông biết rất rõ rằng cái dòng luân hồi của mình đã bị chặn đứng, đã được chặn đứng, mình không còn cái tái sanh quá bảy kiếp. Mình biết rất rõ rằng mình đã đoạn trừ được các phiền não thân kiến hoài nghi, biết rất rõ, biết rất rõ rằng không có Thế Tôn A La Hán chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự cha lành ba cõi thiên nhân chi đầu sư, thì cái này của mình bây giờ cũng chưa có được khai thông được. Biết rất rõ như vậy, cho nên tu đạo Phật một lòng kính tin Đức Phật. Kinh Pháp Đại Lý Trung Bộ nói rằng vì tu đạo Phật thương kính Thế Tôn đến mức có thể vì Thế Tôn mà họ mỉm cười mà chết. Thương người đến cái mức như vậy, có con nào mà thương cha thương mẹ mà được như vậy? Tất cả tu đồ quần, chứ không phải là rõ cá biệt đâu, tất cả tu đồ quần đều sẵn sàng vì Tam Bảo mà nhăn răng ra mà cười đủ 28 cái rồi chết. Khiếp như vậy, thương quý Tam Bảo đến mức như vậy. Mặc dù không có Phật nào muốn cho ta chết vì mình thì không có, tuyệt đối không có. Dầu mặt trời có mọc nặng tay đi nữa thì chỉ đó cũng không có. Nhưng mà trên nguyên tắc là như vậy, đắc được tu đầu quần rồi thì có thể vì Tam Bảo mà chết là vẫn cười đủ 28 cái, không sống một cái. Họ hiểu tới rồi thì dùng. Cũng giống như mình không bị tâm thần, không bị tâm thần, không bị say xỉn, đầu óc tỉnh táo, mà cộng với 40 năm sống sát bên mẹ, từ cái thuở cơ hàng rách nát, mẹ nắm tay dắt mình đi vào những ngôi trường làng ở quê, mẹ buông gánh băng binh, gánh chè, gánh cháo, những đêm mưa gió tầm tạ, một sớm, nửa mượn đi sớm về khuya nuôi mình ăn học. Đến đến ngày mẹ con vượt biển vượt biên, qua xứng cười mẹ làm lao công, chùi cầu đạo kiến, rửa chén nuôi mình. Với chừng đó hiểu biết kỷ niệm ân tình về mẹ, hôm nay mỗi lần mình nhìn mẹ thích, mình nhìn mẹ ngủ, mình nhìn mẹ cười, mình nhìn mẹ ăn, mình nhìn mẹ đi, mình nhìn mẹ đứng, mình nhìn mẹ nằm xuôi tay trong áo quan giữa hai hàng nến trắng. Lúc nào mình cũng nhìn mẹ bằng trọn vẹn cái tâm tình thương nhớ ngút trời hết. Mình nghĩ mẹ rạch quá. Nghe, còn đồng nàng này là coi như là 40 năm đầu có thấy mẹ đâu. Tự nhiên ngày kia có người ta dắt tới một bà cụ nói má mày nè, thương xong nổi mình thương. Đấy. Hôm nay mình đi chùa mình nghe nói Phật đó lạy thì Phật chí tôn chí thần chí thiện nó lạy thì ok, kêu lại thì lại, không lại nó nói mình vô thần lại cập. Ngước lên nhìn thấy nguyên cục xi măng lạ quách và lạnh ngắt. Ok, đó cái độc đáo của cái vị Thánh Tu Đầu Quần là chỗ đó, tức là phải hiểu Phật, thương Phật kinh lắm. Thì là vị nguyên một loạt cư sĩ này thành tựu niềm tỉnh tính bắt đầu với Phật, với Pháp, với Tăng, với giới. Những giới, những giới thì cấp kiểu cấp ba đó, những giới là vì không còn điều kiện và giới. Và cái tiếp theo là thánh trí. Thánh trí đây chỉ cho bách cho với cái nhà đó, tức là cái trí gì ta, cái trí phản kháng, kháng không có rê nha, kháng này là phản kháng này là nhìn lại cái gì. Khi mà cái trí tu đầu quần xuất hiện rồi, bất cứ trí nào cũng vậy, vào trí tu đầu quần, trí bốn trí thánh á, tu đầu quần tư hai, tư đà hàm, a la hàm, a la hàm, khi họ đắc vừa xong thì tự động họ phải quay lại nhìn lại mình vừa nhìn thấy Niết Bàn. Thấy đây là hiểu chứ không phải Niết Bàn có ở đâu mà thấy. Mình vừa nhìn thấy Niết Bàn là cái gì. Thứ hai đó là phản kháng Niết Bàn. Thứ hai nữa là mình đã trừ cái phiền não nào đã không còn ở mình nữa và những phiền não nào còn sót lại ở mình. Đó. Và cái tâm thánh đạo mình vừa đắc đó là tầng thứ mấy, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Cái tâm thánh quả mình vừa đắc là tầng mấy, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Tổng cộng lại là 5 trí nhìn lại. Không? Phản kháng đạo, phản kháng quả là 2. Phản kháng Niết Bàn là 3. Phản kháng phiền não đã diệt là 4. Phản kháng khác phiền não còn duy sót là 5. Các tầng thánh riêng, tầng thứ tư, tầng là 2. Thì chỉ còn có 4 thôi. Tức là phản kháng cái đạo quả, cái đạo mà mình vừa đắc, cái quả mà mình vừa đắc là 2. Phản kháng cái phiền não mình đã trừ là 3. Phản kháng cái Niết Bàn mà mình vừa thấy là 4. Tức là phản kháng đạo quả Niết Bàn cái phiền não đã trừ. Còn La Hán đâu có phiền não mà còn sót. Cho nên ở La Hán chỉ có 4 trí nhìn lại thôi. Nhớ cái đó. 4 trí này rất là quan trọng, bởi vì 4 cái trí này là cái sự xác định. Confirm. Kể từ bây giờ mình không còn lôi nhôi lúc nhúc trong cái đám trời ơi đó nữa. Mình đã leo lên bờ, rửa sạch tay chân, ấm rửa thơm phức, mặc áo công hầu, không còn ở thân nô lệ nữa. Cho nên trong kinh mới có cái từ gọi là Gotrafu, có nghĩa là chuyển tộc, có nghĩa là không tiếp tục ở trong cái dòng dõi thấp kém và phu nữa. Hoặc là chuyển tánh, nghĩa là từ đây về sau tên họ của mình đã là xài cái tên họ của đại gia đình thánh nhân. Mình đã là con của Phật rồi, mà con của một vị Phật cũng có nghĩa là con của tất cả chư Phật. Mình đã đổi dòng họ, đổi tên, đổi hương họ rồi nha. À, cái này ta gọi là cái trí bản kháng, trong đây gọi là thánh trí. Cái cuối cùng là thánh giải thoát. À, thánh giải thoát ở đây, thánh giải thoát ở đây là chỉ cho cái tâm quả. Tâm quả đó có nghĩa là sau khi mà chứng rồi đó thì vị đó cũng vẫn sinh hoạt như mình vậy đó, là cũng đi đứng nằm ngồi nói cười vui vẻ vậy đó. Nhưng mà khi nào cần nhé, khi nào cần nhé, vị đó chỉ xếp bằng là một cái nhìn. Thân đang vô thường, tâm đang vô thường, cảm thọ đang vô thường, chỉ nhìn vào cái đó thôi. Thì dùng lại một trong bốn cái niệm xứ mà ngày xưa trước đây mình đã đắc bằng cái gì đó, thì bây giờ mình quay lại cái đó cho nó êm. Chuyện trước đây vì đó theo dõi hơi thở không, rồi thấy bốn đế 12 duyên khởi trong cái hơi thở đó, thấy chưa? Thì vì đã đắc thánh, bây giờ mỗi khi đắc rồi, mỗi lần muốn nghỉ ngơi đó, ngồi xuống ngó vào hơi thở đó lần nữa, dùng lại cái thao tác cũ, thì ngó được một chút xíu thì một loạt tâm thánh quả nó xuất hiện liên tục. Thời gian bao lâu được, tùy mình chú nguyện. Ví dụ như tôi nói là tôi sẽ nhập thiền quả trong một tiếng, là suốt một tiếng đó là nó toàn là một loại tâm đó, cái tâm đó là tâm biết cảnh biết tạng. Vừa đúng phút thứ 60 là tự động nó bật trở ra, mình trở lại là người bình thường. Còn lúc kia thì không, mình không biết gì hết, mình chỉ dùng một thứ tâm biết cảnh biết tạng. Và cái tâm thánh quả đặc biệt chỗ tâm nó không có biết cảnh sắc thinh khí thì xúc cảnh đó, tâm nó chỉ biết cảnh biết tạng. À, nếu học A Di Đà mà học sâu chúng ta mới thấy những cái thú vị lắm. Chỉ có cái tâm nhãn thức, cái tâm mình mà nó, cái tâm là dựa vào thần kinh thị giác nó mới biết cái hình ảnh này nọ. Chỉ có cái tâm thính, tâm nhãn thức, cái tâm mà nó dựa vào cái thính giác nó mới biết nghe tiếng này tiếng nọ. Mỗi cái tâm nó làm một cái việc riêng. Đấy. Cho nên nó là một vị thánh khi hội nhập vào cái tâm thánh quả, lúc đó họ không muốn thấy nghe ngửi nếm được gì hết, họ chỉ biết cảm thấy bạn thôi. Cảm thấy bạn thôi. Thì trong rừng thế nào mỗi người thắc mắc niết bàn là cái gì, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Niết bàn có hai cách hiểu. Cách một là cách hiểu của thánh nhân, người mà đã không đã bỏ được tối thiểu đó là thân kiến hoài nghi, cho hiểu niết bàn là cái gì. Đó là định nghĩa một. Và định nghĩa hai là khi nào anh thấy rằng còn hiện hữu trên đời này là còn khổ, còn xa đọa là còn khổ, còn cái chuyện bất tường, bất trắc, bất toại là khổ. Khi nào anh thấy còn lăn trôi trong ba cõi sáu đường, lên địa ngục xuống súc sanh, anh thấy đó là khổ không? Thì lúc đó anh mới hiểu là chỉ cần không còn cái chỗ nào để tái sanh đầu thai nữa đó là mừng lắm rồi. Thì cái chữ mừng đó, nó mình hiểu như nam nam đó là địa bàn. nhớ như nó đại khái như vậy, có nghĩa là cái ngày nào nó không còn nữa đó, mình hiểu như vậy thôi là đủ rồi, chứ cần mình phải tìm hiểu địa bàn là cái gì, trong cái đầu bư và vô mình cắt, mình chỉ cần hiểu được thôi, này có phải là gánh nặng là của nợ hay không, nó là một cái thùng rác, nó là một cái đống khổ đau hay không, và cái sự hiện hữu, sự tồn tại, sự có mặt của mình trong cái cõi đời này nó có thật sự cần thiết hay không, hay là nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó vô nghĩa, nó vô ích nha. Đấy. Nếu mà mình thấm thía được cái sự có mặt đó là khổ, thì lúc đó mình chỉ cần hiểu thêm bước nữa, nếu bàn là sự vắng mặt của cái tâm thân này, bao nhiêu là đủ mừng rồi. Mình đi đang bị nhức răng quá trời nhức răng, bây giờ mình chỉ mong mình hết nhức răng là nó sướng, thật chỉ bao nhiêu thôi. À, mình đang nhớ thương cái người nào đó, nhớ đến mức mà mình muốn tự sát, mình chỉ nghĩ là bây giờ chỉ cần gặp được người đó là vui, còn đằng sau cái chuyện gặp đó là cái gì, không quan trọng, không quan trọng, chỉ là gặp được người đó thôi, hoặc là có trường hợp mình ghét, mình ghét cái người đó quá cỡ, mình ghét đến mức mình nhiều lần mình tính lụi nó rồi mà không dám. Không, thì đêm ngày mình cứ suy nghĩ làm sao để ta, làm sao mà cho nó bỏ được cho này nó đi, còn không nó mình kiếm được cái chỗ nào cho nó ngon lành để mình đi ta. Cái ngày mà mình mở mắt ra không thấy nó bên cạnh nữa, nó đã cỡ nào hả ta. Với trung tâm này có hiểu được tôi nói không, có bị có bỏ vào cảnh đó chưa? Các vị có ghét người, ghét vật, ghét cảnh nào đến cái mức mà mong rằng mở mắt ra không thấy nữa, các vị phải hiểu đó. Các vị phải trải qua cái đó mới được, phải không? Có nhiều người đó, tôi không, dĩ nhiên tôi không có đủ ác và cũng không có đủ gan tôi giết họ. Nhưng mà bây giờ mà tôi nghe nó hỏi chết rồi, tôi bỏ ăn một tuần, tôi thề rồi, tôi sướng. Có nhiều người mà tôi nghe nó hỏi chết tôi mừng như lắm. Mặc dù không có gan tôi giết họ, tôi không có gan và cũng không có đủ ác, đúng. Nhưng mà giờ tôi nghe họ chết là tôi bỏ ăn một tuần, mở mắt ra mà tôi nghe nó hỏi chết là tôi sẽ cười sằng sặc rồi cho đến bao giờ tôi ngủ nó lại thôi. Thì cái niết bàn nó lại vậy đó, nó ớn quá ớn rồi, bây giờ chỉ cần mà nó biến mất là nó mừng rồi nha. Chứ mình không có cần phải phân tích là cái tên kia nó chết rồi thì cuộc đời mình sẽ ra sao, mệt lắm. Chỉ cần là mình ớn nó quá ớn đi, bây giờ mình nghe nó chết một cái rồi đó, rồi nó đấy. Mình đọc xong cái kinh đó là tôi giảng thì tôi đùa đùa, nhưng mình tôi biết tôi giảng cái gì nha. Rồi nghỉ, đủ rồi, biết ngồi rồi. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp nữa. Rồi. Idam me yati nan hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nan hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nan hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang hotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu. Mamang punyam bhagang sabba sattanang dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.